Tập 12. Chương 111, Tịch Nguyệt Phường. Kết quả tìm hiểu được đó là Diễu Khánh đã đúng giờ rời đi ngự sử đài. Đường Bố Lan và Từ Giác Ninh vừa nghe nói liền thấy không thích hợp, vội chạy tới một đầu khác, tìm đến người thủ ở đầu đường bên kia. Bên này cũng nói không nhìn thấy Diễu Khánh, xác thực mà nói chính là ngay cả xe ngựa của Diễu Khánh cũng không nhìn thấy. Hai người từ đường đồng thời quay đầu ra sau nhìn con đường dài thẳng tắp, ý thức được Diễu Khánh không đi đường chính, có khả năng đã rẽ vào một con đường nhỏ nào đó, rời đi rồi. Đại lộ thoải mái không đi, đột nhiên rẽ vào đường nhỏ là có ý gì, chẳng lẽ đã biết bọn họ đang chặn đường chờ hắn. Theo lý thuyết là không có khả năng, nếu thật sự là như vậy, chỉ suy nghĩ cũng thấy quá kinh khủng. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, vấn đề là bọn hắn phụng lệnh bạn cũ của phụ thân A Sĩ Hành tới mời A Sĩ Hành đi dự tiệc. Sai bọn họ tới mời không phải ai khác, chính là hậu ty của Ti Nam Phủ. Hậu ty tiên sinh chấp trưởng toàn bộ công việc bên trong Ti Nam Phủ, năm đó cùng A Tiết Trương qua lại rất gần, về sau tự nhiên là đã phân rõ giới tuyến. Đương nhiên rồi, hậu ty tiên sinh tại Ti Nam Phủ có địa vị rất cao, là một trong những nhân vật cấp bậc gần với địa mẫu, A Tiết Trương cũng không liên lụy được đến hắn. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc đó đến cái địa phương nông thôn tiếp ứng một thí sinh vậy mà lại có bối cảnh sâu như vậy. Vậy mà có thể có mối quan hệ sâu như vậy với Ti Nam Phủ bọn họ, càng không phải nói tới việc thi đỗ thám hoa, càng là hội nguyên bốn khoa đầy điểm trăm năm khó gặp. Vấn đề là hiện tại A Sĩ Hành đi đâu? Chỉ là một việc nhỏ mà hậu ty tiên sinh ít khi tự mình dặn dò như vậy, hai người cũng có thể làm hỏng. Còn có thể để cho xảy ra việc người đi đâu rồi cũng không biết, hai người không biết trở về nên giải thích với hậu ty tiên sinh như thế nào. Không còn cách nào khác, hai người cần phải lập tức đi tìm, đồng thời bảo người trở về thông báo cho hậu ty tiên sinh biết, tránh để hậu ty tiên sinh ở tại đó không công chờ A Sĩ Hành dự tiệc. Ngoại ô, khu vực núi non phía bắc đô thành, ánh đèn sáng chói, rực rỡ như sông, khiến ánh sao thất sắc. Đây là cảm giác khi Diễu Khánh đứng ở ngoài Tịch Nguyệt Phường đưa mắt nhìn đến, đèn đóm thế gian cũng có thể nhìn xinh đẹp như thế, đây là lần đầu tiên trong đời hắn trông thấy được như vậy. Gọi là phường, nhưng lại là khu vực kẹp giữa hai núi, ánh đèn sáng choang uốn lượn theo địa hình sơn cốc, thoáng nhìn qua liền biết rất náo nhiệt. Quả thực cũng rất náo nhiệt, Diễu Khánh nhìn xung quanh, không ngừng có xe tới xe đi, khách say cười xuồng xả, dìu ôm mỹ cơ, thậm chí thỉnh thoảng còn có quái thú chạy tới chạy lui. Len lỏi vượt lên giữa dòng xe ngựa lui tới, đây là chuyện không có khả năng nhìn thấy ở trong thành, bên trong kinh thành không cho phép như thế. Trong núi, ngoài thành lại có địa phương như vậy, xác thực khiến Diễu Khánh bất ngờ, cũng khiến hắn nóng lòng muốn thử, muốn đi mở rộng tầm mắt. Nào ngờ vừa nhảy xuống ngựa, hai gã hộ vệ lại ngăn ở trước mặt hắn, khuyên can, công tử, nơi đây tình huống phức tạp. Thân phận của ngài không thích hợp tới, trở về nếu để viên ngoại và Đỗ gia biết rõ, chúng ta e rằng không tiện báo cáo kết quả công tác. Diễu Khánh hỏi ngược lại, nơi này rất nguy hiểm sao? Cái này. Hộ vệ có phần do dự, đang cân nhắc trả lời như thế nào. Lâm Thành Đạo ở bên cạnh lên tiếng, phải xem người tới là người nào, đối với người cầm quốc. Nhất là người ở kinh thành thì không có gì nguy hiểm, nhưng đối với người dị quốc tha hương thì có khả năng tương đối nguy hiểm. Diễu Khánh kinh ngạc, còn có sự khác biệt này. Lâm Thành Đạo đưa ngón tay vạch chỉ khu vực này giải thích, nơi đây có thể nói là một chỗ chứa chấp của cầm quốc. Một ít người cầm quốc muốn cung cấp che chở nhưng không tiện công khai che chở, đa số đều tụ tập tại nơi đây. Có hoàng tử dị quốc mưu nghịch, có công chúa lưu vong, có thần tử phản bội của dị quốc, còn có yêu tu chạy ra yêu giới tới tị nạn. Cùng với người tu hành giới bởi vì một số nguyên nhân mà tránh né tại đây, còn có một ít lung tung tạp nham khác, thành phần quả thực vô cùng phức tạp. Yêu ma quỷ quái, ngư long hỗn tạp. Nói đến cùng, hoặc nhiều hoặc ít đều là người lén lút có chút sâu xa cùng cẩm quốc chúng ta, có một số quốc sự cũng không phải người ta tiện nghị luận. Nhưng cũng xem như là bí mật công khai, nói chung chính là một ít kẻ được triều đình ngầm đồng ý, nếu không cũng không có khả năng để những kẻ tạp nham này tụ tập ở bên cạnh kinh thành. Triều đình cũng không có khả năng một mực nuôi dưỡng những kẻ này, chỉ có thể là để cho bọn hắn tự mưu sinh lộ. Không thể để bọn hắn công khai mở điếm dựng tiệm bên trong thành, dễ dàng gây ra tranh cãi đối ngoại, liền vạch ra một khối địa phương như vậy cho bọn hắn. Dần ra, liền trở thành dạng này, có một phen phong tình khác, là phong tình mà trong thành là nhìn không thấy, khá hấp dẫn người. Nguy hiểm, là nguy hiểm vì lai lịch những kẻ này, cùng với thế lực liên quan sẽ âm thầm nghĩ biện pháp thanh lý môn hộ tại trên địa bàn Cẩm Quốc. Công khai thân phận làm một cách quang minh chính đại thì không dám, nhưng các loại chuyện ám sát hay phản ám sát thì trái lại thường xuyên xảy ra. Bọn họ làm lui làm tới đều có giới hạn, bình thường sẽ không dám hại đến người của Cẩm Quốc, thanh lý môn hộ không nên chọc ghẹo khiến triều đình Cẩm Quốc tìm cớ tham gia. Người được che chở tại đây không hại đến bách tính Cẩm Quốc cơ bản cũng vì vậy, nếu không sẽ bị đuổi đi. Nói tới, mạng của người Cẩm Quốc tại nơi đây có khả năng còn quý giá hơn một chút so với ở trong thành. Hộ vệ ngăn cản lập tức thể hiện phản đối, lý là như thế, nhưng một khi đám người kia động tay động chân, đao kiếm không có mắt, người khác, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Dữ Khánh đang lúc suy nghĩ phải nghe lời bên nào, chợt thấy trên xe ngựa bên cạnh bước xuống mấy người lớn còn kèm thêm mấy trẻ nhỏ cùng nhau tới du ngoạn. Lại nhìn nhìn sơn cốc muôn màu muôn vẻ kia, lúc này liền nói với hộ vệ kia, được rồi, về phía viên ngoại có thể nói là ta muốn đi, các ngươi ngăn không được ta. Hắn đã nói như vậy rồi, hai gã hộ vệ cau mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Diễu Khánh từ bên trong xe lấy bội kiếm của mình đem theo tùy thân, miệng nói không có việc gì, nhưng vũ khí thì vẫn phải mang theo, đề phòng vạn nhất. Lâm Thành Đạo dẫn đường phía trước, Diễu Khánh sóng vai cùng bước xuống bậc cấp đi tới sơn cốc, hai gã hộ vệ y nguyên đi theo. Nơi đây có thể hưng thịnh phải cảm tạ nhiều năm Thái Bình như vậy, nếu không đêm tối cửa thành đóng lại, nhân viên ra vào bất tiện, nơi đây liền sẽ tiêu điều. Trong lúc Lâm Thành Đạo giới thiệu, một nhóm người đã đi đến đường phố phía dưới, y lại chỉ vào con đường phía trước, cười hỏi. Sĩ Hành huynh là vừa mới tới, ngươi xem chúng ta là đi thẳng đến mục đích nếm thức ăn tươi, hay là trước tiên đi dạo một vòng nhìn xem. Diễu Khánh không đói bụng, đang lúc hiếu kỳ về nơi đây, liền nói, không ngại trước tiên nhìn xem đã. Một nhóm người tiếp tục đi tới trước. Đi qua chiếc cổng khắc ba chữ lớn Tịch Nguyệt Phường, cảm giác đầu tiên của Diễu Khánh chính là rất nhiều đèn lồng, thật nhiều đèn lồng, đủ loại đèn lồng to to nhỏ nhỏ. Cũng có thật nhiều cửa hàng cũng không phải sắp từng hàng chỉnh tề, trên dưới khiến người không hiểu ra sao, có thể nói kỳ kỳ quái quái. Có cái trực tiếp đào vào trong núi mở cái cửa vào, có cái thoạt nhìn bình thường, có cái giống như nhà sàn, có cái thì như đại viện nhà cao cửa rộng. Muôn hình muôn vẻ, trên cơ bản đều là xây dựng dựa vào núi, làm như thế nào thuận lợi liền làm như thế, không hề có quy tắc. Những cửa hàng này, áp sát bên cạnh đường phố thì sẽ mở rộng cửa buôn bán, những cái vị trí ở tại giữa sườn núi, đa số đều đóng chặt cửa làm buôn bán. Theo lời Lâm Thành Đạo nói thì những cửa hàng đó đều chỉ làm ăn với người quen hoặc là tiếp đãi khách nhân do người quen giới thiệu. Nhìn từ vẻ ngoài là không dễ dàng biết được bên trong cửa hàng đến cùng buôn bán cái gì. Náo nhiệt thì vẫn náo nhiệt, người lui tới không ít. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thứ giống như con chuột dài cao khoảng một thước chạy tới chạy lui, hai cái đùi bước đi, chỉ cần trên mặt đất có thứ gì dơ bẩn, lập tức nhặt lên đưa đi. Nhìn dáng vẻ hắn là chưa từng thấy qua, Lâm Thành Đạo giới thiệu, đây là trừ thử. Tịch Nguyệt Phường nuôi dưỡng để dọn dẹp đường phố gồ ghề này có thể sạch sẽ như thế đều nhờ công lao của chúng nó. Không đi bao xa, trong một nhà sàn, bên trong cửa sổ một gian phía trước, ngồi một quái nhân độc nhãn, vươn ra một cánh tay dài khoảng một trượng, thỉnh thoảng từ bên trong cửa sổ chụp ra mấy viên kẹo, thả xuống, vung ra cho một đám trẻ nhỏ vây quanh ở dưới lầu, làm cho bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót không ngừng. Tại cửa vào không ít cửa hàng có các loại quái vật đang biểu diễn nhiều loại trò, kỳ lạ rực rỡ. Xem ra tiểu hài tử rất thích nơi đây, Dữ Khánh cười nói. Lâm Thành Đạo hắc hắc nói, có lẽ người trưởng thành cũng thích. Dữ Khánh nhìn về phía y, dáng vẻ chờ được chỉ giáo. Lâm Thành Đạo cười nhẹ nói, các trò giải trí tại nơi đây, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có gì nơi đây làm không được. Cho dù là tùy tiện một con hồ yêu hầu hạ một chút, cũng không phải một ít oanh oanh yến yến trong thành có thể so sánh. Còn hướng Dữ Khánh nháy nháy mắt, ra vẻ đang hỏi có muốn thử hay không. Dữ Khánh a một tiếng, đã hiểu rồi, hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng chỉ là mơ mộng một chút, không dám tiếp lời này. Khi trải qua một chỗ giao lộ dưới núi thì có một gã bạch y nữ tử mới từ trên núi đi xuống, nửa khuôn mặt che lụa trắng. Khi tại chỗ ngoặt đi lướt qua sát bên cạnh Dữ Khánh thì thân hình chợt run lên, dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn chăm chú. Giống như khó có thể tin, cô ta còn tháo khăn che mặt xuống, mũi mấp máy, ngửi ngửi mùi vị trong không khí. Sau đó lại lần nữa che mặt, thay đổi phương hướng, ra vẻ đi dạo, chậm rãi đi theo phía sau đám người Dữ Khánh. mà Diễu Khánh cũng dần dần cảm thấy không thích hợp, phóng mắt nhìn xung quanh, dưới vẻ ngăn nắp bề ngoài của Tịch Nguyệt Phường tựa hồ cũng có không ít người đang lén lén lút lút ẩn hiện. Diễu Khánh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, cảm giác những kẻ kia đang theo dõi mình. Nơi đây cũng chỉ là đêm tối náo nhiệt, ban ngày thì là cảnh tượng rất khác, không dễ nhìn như thế này, trên đường phố cũng không có người. Sau khi nói ra lời này, Lâm Thành Đạo chợt hạ giọng nói rất nhỏ, Sĩ Hành Huynh, đã quên ngươi từng cưỡi ngựa diễu phố, nơi đây e rằng có không ít người từng nhìn thấy ngươi, vẫn là không nên đi dạo. Diễu Khánh lập tức gật đầu, được. Lâm Thành Đạo lập tức từ một nhà cửa hàng mua 4 ống pháo hoa, phát 3 cây cho Diễu Khánh và 2 gã hộ vệ. Ngay trước mặt Diễu Khánh, Lâm Thành Đạo kéo nổ một cây pháo hoa, chiếu, một luồng diễm hỏa phóng lên trời, nổ tung trong không trung, huyễn lệ sặc sỡ. Rất nhanh, từ trên một bên núi lập tức nhảy ra một con quái thú nhìn tương tự dã nhân, bộ lông dày đặc, eo buộc da thú, thân thể cao khoảng bằng 2 người trưởng thành, đi tới trước mặt mấy người. Lâm Thành Đạo giao ống pháo hoa đã bắn xong ra, nói với dã nhân, đi tiểu tiên lâu. Dã nhân lập tức quỳ một gối xuống đất, tiếp nhận lấy ống pháo hoa, cắn ngang tại trong miệng, cởi chiếc gùi ở phía sau xuống, mở ra, đặt ở trước mặt Lâm Thành Đạo. Lâm Thành Đạo bước vào bên trong chiếc gùi, ngồi xuống chiếc ghế đặt trong đó. Dã nhân đóng cửa gùi lại, nhấc gùi lên đeo trên lưng, sau đó bước đi như bay, phóng lên phía trên núi. Tình hình tương tự không ngừng xuất hiện tại trong Tịch Nguyệt Phường. Trước đó nhìn, thấy trong Tịch Nguyệt Phường không ngừng thỉnh thoảng bắn lên pháo hoa, bây giờ Diễu Khánh đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Dã nhân dựa vào việc này để đặt chân mưu sinh tại Tịch Nguyệt Phường, dã nhân có thể cầm ống pháo hoa đã bắn xong đi đổi lấy tiền. Diễu Khánh học theo, kéo nổ pháo hoa, sau đó quả nhiên có dã nhân đi tới, tiếp nhận ống pháo hoa, đem hắn cõng tại trong cái gùi phía sau lưng chạy lên trên núi. Ngồi trong cái gùi lay động quan sát phong cảnh xung quanh cũng rất hay, lại không sóc nảy, gió đêm thổi vào mặt, có phong tình khác lạ. Hai gã hộ vệ cưỡi dã nhân theo sát ở phía sau. Chương 112, Coco. Không bao lâu sau, dã nhân dừng bước bên ngoài một đình viện trên đỉnh núi, trên cổng đình viện có 3 chữ tiểu tiên lâu. Cửa đóng chặt, Lâm Thành Đạo đứng chờ dưới đèn lồng tại cửa vào. Diễu Khánh được hạ xuống, ra khỏi cái gùi, quay đầu lại nhìn theo bóng dã nhân rời đi, có cảm giác mới mẻ. Lại nhìn nhìn hoàn cảnh nơi đây, đình viện không tính lớn, trong hàng rào vây quanh có hoa cỏ hương thơm đầy vườn. Toàn bộ nơi này tọa lạc tại đỉnh núi, một bên là vách núi chót vót, một bên là trong sơn cốc đèn đuốc sáng rực đầy mắt. Có thể mơ hồ nghe được trong sơn cốc truyền đến tiếng ca múa, nhưng mà không còn ầm ĩ như trước, có một phen thanh tịnh khác. Nơi này đại khái chính là một nơi mà ngươi nói, không mở rộng cửa làm ăn sao? Diễu Khánh hỏi, Lâm Thành Đạo, xem như vậy đi. Dứt lời đưa tay mời. Diễu Khánh không vội đi vào, hỏi, chi tiêu nơi đây hẳn là không thấp chứ? Hộ vệ ở một bên lập tức tiến tới ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, loại địa phương như thế này, một bữa cơm ít nhất là hơn 100 lượng bạc. Lâm Thành Đạo xua tay nói, hôm nay ta làm chủ, Sĩ Hành Huynh không cần lo chuyện tiền bạc. Diễu Khánh, ngươi một tháng bổng lộc có bao nhiêu, trông coi cái kho chứa hình như cũng không có chất béo gì đi, đào hết chi tiêu. Ngay cả xe ngựa còn mướn không nổi, đơn giản chỉ đủ lấp lấp bao tử, chúng ta không đáng tới tiêu tiền tại nơi đắt tiền như thế này. Không phải muốn tiết kiệm tiền giúp người khác, mà cảm thấy không đáng, sau khi chịu thiệt tại cổ trùng hoang địa, hắn đã có chút giáo huấn. Lời đã nói đến loại nước này, Lâm Thành Đạo cười khổ, nói thật đi, ta cũng là mượn hoa hiến Phật, nơi này do cô ta mở. Diễu Khánh kinh ngạc, cô ngươi làm như thế nào, có thể mở tiệm tại loại địa phương này. Theo tình huống lý giải lúc trước, người thường cơ bản không có khả năng mở điếm ở nơi đây. Lâm Thành Đạo nhìn hai gã hộ vệ một cái, lời nói có điều giữ lại, nói đến rất dài, đợi vào đó ngồi xuống rồi chậm rãi nói cũng không trễ. Hôm nay Sĩ Hành Huynh có lời xác nhận hẹn, ta đã sớm nói người đưa tin tới đây. Tối nay nơi đây không tiếp đãi khách nhân khác, chỉ tiếp đãi chúng ta, một số người làm không liên quan gì cũng đã cho lui. Dứt lời, gã đi lên bậc cấp, gõ vang vòng cổng. Chỉ chốc lát sau, cổng mở ra, từ sau cánh cổng có một lão ẩu đi ra bên ngoài quan sát, nhìn thấy là Lâm Thành Đạo liền lập tức mở cổng ra, nghiêng người nhường đường. Diễu Khánh còn có phần dè dặt, Lâm Thành Đạo lại không biết hắn là đang lo lắng về vấn đề an toàn, cho rằng vẫn còn đang lo lắng việc tiêu nhiều tiền. liền tự mình đi đến kéo cánh tay Diễu Khánh, cưỡng ép kéo Diễu Khánh đang còn chần chừ đi vào bên trong. Sau khi mấy người đi vào, Lâm Thành Đạo dẫn Diễu Khánh đi đến hậu viện. Hậu viện tại trên vách núi, hoa cỏ tô điểm xen giữa đình đài hiên các, rất lịch sự tao nhã, đi tới sân trống. Ngước mắt nhìn thấy trời sao lấp lánh, cảnh tượng hoàn toàn khác so với đứng ngoài cổng nhìn lên bầu trời đêm. Đứng ở ngoài vổng nhìn về phía bên kia sơn cốc, ánh đèn như dòng sông, nhìn không thấy ánh sao lung linh trên trời. Đứng ở chỗ này, được ngăn cách khỏi bên kia sơn cốc, quang cảnh lập tức lộ ra bầu trời đầy ánh sao, mơ hồ còn có âm thanh múa hát từ nơi khác truyền đến. Có cảm giác phân nửa nhân gian, phân nửa lâng lâng bay bổng, khiến người ngẩn ngơ, khiến người vui vẻ thoải mái. Dựa vào lan can, tay Diễu Khánh theo nhịp điệu gõ vỗ lên tay vịn lan can, phát hiện cùng là tồn tại trong vùng núi hẻo lánh, đẳng cấp linh lung quan sát thực có chút thấp. Không bao lâu sau, một lão già gầy xuất hiện tại trong đình phụ cận. Đây là đầu bếp của Tiểu Tiên Lâu, dưới nách một bên tay kẹp cái hộp dài, tay kia thì xách một cái thùng nước lớn, bỏ xuống. Sĩ Hành huynh, để cho ngươi xem một thứ rất hay. Lâm Thành Đạo bắt chuyện một câu. Ánh mắt Diễu Khánh chuyển rời khỏi bầu trời đầy sao lấp lánh, theo y đi tới, sau khi tiến vào đình. Nhìn vào trong thùng nước lớn, phát hiện bên trong ngoại trừ nửa thùng nước ra thì cũng chẳng có đồ vật gì khác. Mà sau khi đầu bếp mở cháp ra, ở trong đó lại là một khối băng trong suốt hình chùy dài khoảng một thước. Đầu bếp lấy khối băng ra, thả vào trong thùng nước, Lâm Thành Đạo rất hứng thú nhìn chằm chằm. Diễu Khánh hoàn toàn xem không hiểu, nhìn xem đầu bếp, lại nhìn nhìn Lâm Thành Đạo, không biết là đang làm chuyện quỷ gì. Thấy hai người đều nhìn chằm chằm, hắn cũng đành phải nhìn chằm chằm, tỉ mỉ kiểm tra, xem phải chăng mình đã nhìn sót thứ gì. Không bao lâu sau, Lâm Thành Đạo chợt chỉ vào trong thùng hô lên, đi ra rồi. Lúc này, Diễu Khánh cũng đã nhìn thấy chút manh mối, chỉ thấy khối băng trong suốt với màu sắc gần như hòa hợp nhất thể với nước dần dần có dấu hiệu phiếm lam. Dần dần, lam sắc càng ngày càng rõ ràng, khi hình dáng hoàn chỉnh hiện ra thì đó chính là hình dáng một con cá. Một con cá dài khoảng một thước toàn thân màu băng lam, trên thân có vảy nhỏ màu xanh lam, con mắt giống như ngọc bích, vây cá màu xanh trong suốt lộng lẫy, nhìn tổng thể trông rất đẹp mắt. Không thể tưởng tượng nổi chính là thân thể con băng ngư này nhúc nhích, bắt đầu lật mình ở trong nước, vậy mà sống lại. Nhìn thấy bộ dạng Diễu Khánh rất kinh ngạc, Lâm Thành Đạo bỗng thấy thỏa mãn, giải thích, thứ này là minh ngư, đặc sản của Minh Hải. Sau khi nổi lên mặt nước thì bên ngoài thân tự động kết băng đóng băng lại. Có thể tại trong trạng thái đóng băng không ăn không uống không hô hấp sống sót 3 tháng lâu, sau khi để vào trong nước đợi băng tan hết thì tự động sống lại. Con cá này ẩn chứa linh khí, khá được người trong giới tu hành ưa thích. Con cá này được lấy về từ Minh Hải xa xôi. Diễu Khánh kinh ngạc. Hắn biết Minh Hải, đó là một khu vực trong biển rộng mịt mờ, bị sương mù dày đặc bao phủ. Một khi xâm nhập vào đó thì như là tiến vào một thế giới khác, nơi đó chỉ có đêm tối. Nơi đó không có gì để xác định phương hướng, cũng không có bất cứ dấu mốc chỉ đường nào. Trên căn bản, người lầm xông vào đều ra không được. Sẽ bị khốn chết ở trong đó, vì vậy mà bị người xem như Minh Hải, ý là ví von giống như tử vong chi hải. Muốn xuyên qua Minh Hải, bình thường cần phải dùng tiền tìm người đưa đò Minh Hải, bọn họ có thể dẫn người xuyên qua tử vong chi hải mãi mãi bóng đêm. Vì sao sẽ có người đến chỗ tử vong chi hải mãi đêm kia? Đương nhiên sẽ không phải vì bắt loại cá trước mắt này, mà bởi vì bờ Minh Hải chính là thị trường giao dịch lớn nhất yêu giới. So với Tịch Nguyệt Phường, nơi đó càng thêm huyền ảo, gọi nó là ảo vọng, nhân vật số một yêu tộc cũng ở tại đó. Lúc đầu, ảo vọng kỳ thực chính là động tiên làm nơi ở của một vị tiên nhân, sau khi không còn thấy tiên nhân, bị bầy yêu chiếm cứ, hạt giống linh mễ bây giờ có được sớm nhất chính là từ ảo vọng. Lâm Thành Đạo, không sai, vì có thể đưa đến được đây trong vòng 3 tháng, sau khi bắt lên, phải tiêu tiền tìm Thiên Lý Lang đưa tới đây mới được. Diễu Khánh căn cứ vào khoảng cách từ Minh Hải đến nơi đây, hơi suy nghĩ, phí vận chuyển không sai lắm chẳng phải là 3.000 lượng. Lâm Thành Đạo cười khổ, kỳ thực đắt nhất chính là phí vận chuyển, một con minh ngư lớn cỡ này kỳ thực cũng chỉ 1.000 tới 2.000 một con. Nhưng mà có thể kết giao với Sĩ Hành huynh, tiền chỉ là thứ yếu. Hôm nay muốn mời Sĩ Hành huynh nếm đồ ăn tươi sống chính là thứ này. Diễu Khánh đã hiểu, bữa cơm này thật đúng là chịu bỏ tiền vốn, hắn cũng biết ý đồ Lâm Thành Đạo kết giao với mình. Chỉ là đời này mình còn chưa ăn qua thứ nào đắt tiền như vậy, còn chưa ăn hắn liền có cảm giác đau lòng rồi. Hắn đánh giá, bình thường Tiểu Tiên Lâu bán ra con cá này tối thiểu cũng phải 5.000 lượng trở lên, chừng đó có thể mua được bao nhiêu là linh mễ à. Một bữa ăn đồ tươi sống hết mấy nghìn lượng phí vận chuyển, thật sự là không chịu nổi à. Hắn lẩm bẩm trong lòng mấy câu, còn không bằng chuyển thành bạc đưa lão tử cho rồi. Nhưng hắn còn không đến mức vô sỉ như vậy, chỉ là ở tại đó lẩm bẩm, quá đắt đi. Lâm Thành Đạo biểu thị không cần phải tốn tiền, rồi ra hiệu cho đầu bếp đem cá đi làm. Y và Diễu Khánh thì ngồi xuống dưới trụ đèn lồng trong sân trống, chính tay, châm trà. Không quản có phải là Lâm Thành Đạo tốn tiền hay không, lúc này Diễu Khánh khẳng định đều phải hỏi rõ, cô ngươi vì sao lại mở điếm ở chỗ này. Chuyện tới bây giờ, Lâm Thành Đạo cũng không che giấu, hỏi, Sĩ Hành Huynh có từng nghe nói tới Cử Hà Sơn? Diễu Khánh hơi giật mình, có nghe nói qua, một đại môn phái có danh tiếng về đạo linh thực trong tu hành giới, ngươi sẽ không nói cô ngươi là linh thực sư đi. Lâm Thành Đạo, Sĩ Hành Huynh quả nhiên là kiến thức phi phàm. Không sai, cô ta chính là linh thực sư của Cử Hà Sơn, bởi vì bị quấn vào tranh đấu phe phái nội bộ. Sau khi bị thua thì lọt vào thanh lý, bị một phương khác truy sát không bỏ, vì vậy rơi vào đường cùng mới tìm đến ta. Một đoạn chuyện cũ đều nói ra, Diễu Khánh mới biết ra hỏa này chính loại mà người ta gọi là gia quyến của người trong giới tu hành ẩn náu tại thế tục. Nhà bọn họ chân chính bước vào tu hành giới chính là cô nãi nãi của y. Cũng là bởi vì có cô nãi nãi ở sau lưng yên lặng cung cấp tài lực duy trì ủng hộ, y mới có hoàn cảnh tốt lành để học hành thi đậu con đường làm quan. Biến cố tranh đấu tại trong nội bộ Cử Hà Sơn, cô nãi nãi của Lâm Thành Đạo tranh quyền bị thua, lại còn bị mất tính mạng. Con gái bà ta, cũng chính là cô của Lâm Thành Đạo không thể không bởi vậy mà rời bỏ môn phái chạy trối chết. Về sau tìm đến Lâm Thành Đạo cầu hỗ trợ, mà Lâm Thành Đạo cũng chính là bởi vì giúp cô mà đường đường là quan thất phẩm lại bị biếm đi trong nhà kho. Lúc đó tại ngự sử đài, quan chức của Lâm Thành Đạo cũng không cao, nhưng vị trí quan trọng, các loại công văn, thư tố cáo tiến vào ngự sử đài đều phải trải qua tay y, vị trí của y đúng lúc là một số người trong triều đình muốn lấy lòng. Trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã không còn thân nhân, lại chỉ còn lại một cô như vậy, lo lắng cho tính mạng cô, dưới tình thế cấp bách. Lâm Thành Đạo lợi dụng lực ảnh hưởng của mình để vận dụng lực lượng của triều đình, làm cho người không biết tình hình trực tiếp bắt lấy người đang truy sát cô mình, giúp cô tránh thoát một kiếp. Cử Hà Sơn cũng không phải môn phái nhỏ bình thường trong tu hành giới, há có thể ngồi xem, tự nhiên tìm tới triều đình Cẩm Quốc yêu cầu giải thích. Nhìn thấy sự tình có xu hướng ồn ào lớn lên, người tham dự việc này phát động lực lượng dàn xếp sự việc, điều kiện là trách nhiệm do một mình Lâm Thành Đạo gánh. Chỉ là, bên đó xem như đã phát động lực lượng đem đại sự hóa tiểu sự, nếu không, Lâm Thành Đạo há chỉ đơn giản bị biếm đi trông coi thương khố như vậy. Trước khi bị biếm, Lâm Thành Đạo cũng sắp xếp cho cô của mình, bố trí ẩn cư tại Tịch Nguyệt Phường. Việc này, cô y tự nhiên là nhận ân tình. Thí dụ như Tiểu Tiên Lâu có Minh Ngư, chính là cô ý nói cho ý biết, nói nơi đây mới có thứ tốt, nếu là có thể, mời được khách thì tới đây. Sau khi nghe kể lại, Diễu Khánh có phần hiếu kỳ hỏi, người giúp ngươi bắt người lại giúp ngươi dàn xếp sự việc là người nào à? Lâm Thành Đạo sụ mặt xuống, giờ khóc giờ cười nói, Sĩ Hành Huynh, ngươi hỏi cái này có phần quá mức rồi. Ta đối xử chân thành với ngươi, ngươi không thể như vậy, có một số việc quá khứ là quá khứ. Ân oán đều đã tiêu. Người ta đã không nhận thức ta rồi, có nhắc tới cũng chỉ là nói miệng không bằng chứng, nói ra đối với mọi người đều không có lợi. Hai người lại hàn huyên với nhau một lúc, Minh Ngư cũng được làm xong. Một nữ tử váy tím vóc người cao gầy bưng khay chậm chậm đi tới, tóc mây búi cao, đôi mắt sáng long lánh, dung mạo thanh lệ, là một nữ nhân nhìn rất duyên dáng và sinh động. Lâm Thành Đạo hơi sửng sốt, vội đứng lên nói, cô, sao ngài lại tới đây rồi? Cô. Diễu Khánh cùng đứng lên theo, trên dưới quan sát nữ nhân kia, vẻ mặt kinh ngạc, nữ nhân thoạt nhìn còn trẻ hơn Lâm Thành Đạo không ít này vậy mà lại là người cô kia. Hắn còn tưởng rằng là lão ấu lúc trước đi ra mở cổng chứ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 113, Nhân Gian Hảo. Nữ tử váy tím khom lưng đặt khay xuống trên bàn, ánh mắt đảo qua khuôn mặt hai người, sau cùng dừng lại tại trên mặt Diễu Khánh, dịu dàng cười, thám hoa lang đã tới, ta sao dám sơ sài không gặp. Huống hồ ta thật sự ngưỡng mộ a. Nói rồi hướng về Diễu Khánh chân thành khom người, Sơn Giã tiểu điếm chậm trễ quý khách, tiểu nữ tử Diệp Điểm Điểm xin chào a đại nhân. Lâm Thành Đạo có phần không biết nói gì, tại tình huống bình thường, vị cô này của mình sẽ không gặp khách, hoặc có thể nói gần như không lộ diện trước mặt người ngoài. Sợ bị người của Cử Hà Sơn ngầm hạ độc thủ, đây cũng là thái độ bình thường của rất nhiều người tại Tịch Nguyệt Phường. Người mặc dù ẩn cư tại đây, cũng không đại biểu người có ý không biết ngươi ở tại nơi đây. Đương nhiên, y cũng không quên nhanh chóng hướng Diễu Khánh giải thích một câu, sĩ hành huynh, ta không có nói người tới chính là ngươi. Việc này y không nói lung tung, khi nói người tới báo cho bên này biết tin thì cũng không tiện cho người đi thông báo biết là thám hoa lang sẽ tới. Nữ tử tên là Diệp Điểm Điểm trêu chọc nói, không cần ngươi nói, toàn bộ Tịch Nguyệt Phường e rằng đã có không ít người biết rõ thám hoa lang đã tới nơi đây. Ngươi thật là, nếu đã là dẫn thám hoa lang tới lại trước đó không làm che giấu một chút, chẳng lẽ không biết ngày hôm qua mới vừa cưỡi ngựa diễu đường phố sao? Hội nguyên bốn khoa đầy điểm, ngày hôm qua không biết có bao nhiêu người đứng tại ven đường kiễng chân ngóng trông, làm sao có thể không nhận ra. Cuối cùng Lâm Thành Đạo đã hiểu vì sao nàng biết Diễu Khánh đã tới, nói đến điều này cũng thật bối rối, chỉ vì là đồng liêu, làm chung với nhau, trái lại thật đúng là không suy nghĩ tới phương diện này. Cũng chỉ đổi bộ trang phục để che giấu. Ánh mắt Diễu Khánh vẫn còn đang quan sát Diệp Điểm Điểm, hắn vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trong lòng liền muốn thân cận. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm gì, lý trí vẫn tồn tại, hỏi, Lâm huynh, cô ngươi thoạt nhìn tại sao còn trẻ hơn cả ngươi, chẳng lẽ có thuật chú nhan? Lâm Thành Đạo vội ho một tiếng, bối phận lớn, tuổi xác thực không lớn bằng ta. Diệp Điểm Điểm cũng giải thích một chút, gia gia của hắn là anh ruột của mẫu thân ta. Tuổi của hai huynh muội vốn cũng chênh lệch rất lớn. Sau khi mẫu thân ta trở thành người trong giới tu hành, lúc đầu say mê tu hành, quen biết với phụ thân ta cũng trễ. À, cuối cùng Diễu Khánh đã sáng tỏ vấn đề, sau đó lại không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào. Bên này cùng Lâm Thành Đạo xưng huynh gọi đệ, hắn đành phải làm xa lạ một chút, lão bản nương là linh thực sư. Diệp Điểm Điểm cười nói, xem như vậy đi, là chuyện trước đây, đã qua rồi. Diễu Khánh là người tương đối cảm thấy hứng thú với tiền, cho nên vấn đề hỏi tới cũng tương đối tục khí, lẽ nào gieo trồng linh mễ gì gì đó không kiếm được tiền bằng việc mở tiểu tiên lâu này sao? Diệp Điểm Điểm lắc đầu, ngài cảm thấy Tịch Nguyệt Phường này là địa phương thích hợp khai khẩn linh điền sao? Quan trọng nhất là, thị trường linh mễ từ lâu đã bị những môn phái kia nắm giữ rồi, bọn họ sẽ không tùy ý để cho người khác chia một chén canh. Nếu không được những môn phái đó cho phép, bị bọn họ liên thủ chèn ép thì bất cứ khi nào đều có thể khiến ngươi lỗ vốn, không thu hồi được. Diễu Khánh lại a một tiếng, đại khái đã hiểu rồi, thì ra kiến thức mình nông cạn. Sau đó Diệp Điểm Điểm đem rượu và thức ăn trong khay sắp đặt ra bàn, chỉ vào miếng phi lê cá mơ hồ trong khay. Thám hoa lang, thịt minh ngư này phải ăn sống mới ngon, cũng có thể hấp thu linh khí ẩn chứa trong nó ở mức độ tốt nhất. Đầu bếp đã đem xương cá hầm canh, làm xong sẽ dâng lên. Các ngươi chậm rãi dùng, ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện nữa. Nói xong khom người rời đi. Nàng đi thẳng đến chỗ hai gã hộ vệ kia, nói hai gã hộ vệ đến phòng khách ngồi, nói là chuẩn bị cho bọn gã một chút đồ ăn. Nhưng mà hai gã hộ vệ hoàn toàn không dám ăn uống những thứ đó, tới nơi xa lạ người không quen thuộc. Hộ vệ có chức trách của hộ vệ, y nguyên đứng ở nguyên chỗ, không dám để cho Diễu Khánh thoát khỏi tầm mắt bọn họ. Đối với việc này, Diệp Điểm Điểm cũng có thể lý giải, cũng không miễn cưỡng, nếu không chính là làm khó người ta. Lâm Thành Đạo vuốt vuốt hai chòm râu ngoài miệng, vẫn còn có phần bối rối. Không biết cô tới vội vã đi cũng vội vã là có ý gì, lẽ nào thật sự chính là vì gặp mặt chào hỏi làm quen với thám hoa lang. Nghi vấn đặt ở trong lòng, sau đó vẫn là bắt chuyện mời Diễu Khánh dùng, giúp Diễu Khánh rót rượu. Làm cũng đã làm rồi, với thức ăn đắt tiền như thế, Diễu Khánh cũng không khách khí, nhấc đũa gắp, lên một lát cá đưa vào miệng ăn, thịt cá vào miệng lành lạnh, cắn một miếng thật dễ chịu, hơi ngọt, vị xác thực không tệ, mát mẻ sảng khoái, khi vào bụng xác thực cảm giác được từng sợi linh khí nhẹ nhẹ khuếch tán ra. Quả nhiên là thứ tốt, hắn lại gắp mấy đũa. Không bao lâu sau, lại có thức ăn tinh xảo đưa tới, vị rất phù hợp với Minh Ngư, có thể thấy tiểu tiên lâu này cũng phí tâm tư cho bữa cơm này. Hai người ăn ăn uống uống, cho chuyện chuyện, trang đẹp cảnh đẹp tình cảm tốt, Lâm Thành Đạo cũng mượn cơ hội này biểu đạt ý muốn rời khỏi kho sách của mình. Gian khổ học tập khổ học hành, thi đậu công danh, ai nguyện ý cả đời trông coi nhà kho. Chỉ vì lúc đó làm việc thiên tư là việc mà Trung Thừa đại nhân ghét nhất, ngự sử đài thật sự không có người nguyện giúp y. Diễu Khánh miệng đầy đáp ứng, biểu thị nhất định hỗ trợ nói ngọt. Chỉ là đáp ứng quá thông khoái đi, Lâm Thành Đạo không biết có phải là mình có ảo giác hay không, luôn cảm thấy rất không kiên định. Sau khi rượu đủ ăn no, đây cũng không phải nơi ở lâu, hai người liền đứng dậy rời đi, nhưng lại không thể dễ dàng rời đi. Diệp Điểm Điểm đã chuẩn bị sẵn giấy và bút mực chờ tại tiền thính, mặc dù không quấy rầy hai người nói chuyện riêng, nhưng nàng ta lại tại đây chờ đợi đã lâu. Lâm Thành Đạo vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền biết là chuyện gì, nhịn không được vò đầu, cuối cùng đã hiểu được vì sao cô phải lộ diện. Bị ngăn lại, Diễu Khánh nhưng không có giác ngộ về phương diện này, chỉ lại lần nữa chắp tay nói lời cảm tạ mà thôi. Diệp Điểm Điểm lại thuận lời nói, nếu như Thám Hoa Lang thật sự có lòng cảm tạ, không ngại lưu lại Mặc Bảo giúp cho Tiểu Tiên Lâu thêm rạng rỡ. Mặc Bảo, Diễu Khánh sửng sốt, lúc này mới ý thức được giấy và bút mực là chuẩn bị sẵn cho ai. Diệp Điểm Điểm, thi phú của Thám Hoa Lang, tiểu nữ tử cũng được đọc qua, thật là nhất tuyệt, một câu kết thúc sinh tiền thân hậu danh dốc hết sự kiên nhẫn và phiền muộn của bao nhiêu người trong thiên hạ. Lúc đó đọc được trong đêm khuya, khiến tiểu nữ tử đến nay nỗi lòng vẫn khó bình tĩnh, bây giờ gặp được chân thân Thám Hoa Lang, không mặt dày tới cầu thì làm sao đối diện được với chính mình. Mong rằng Thám Hoa Lang thành toàn, Diễu Khánh không nói nên lời, nếu sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Thi phú gì gì đó, hắn làm sao viết ra cho được, ngay cả một câu nói uyển chuyển đều không thể nói ra, hắn nhấc tay vỗ vỗ trán, ai nha than thở, không khéo rồi. Ta vừa mới uống rượu xong, không viết ra được từ phú, uống rượu hỏng việc, Lâm huynh, uống rượu hỏng việc a. Hôm nay sợ rằng không thể giúp cô ngươi được như nguyện rồi. Trước tiên lặn lộn qua hôm nay đã, dù sao ngày mai sẽ từ quan rời đi. Lâm Thành Đạo cười gượng, cũng không tiện nói giúp cho cô mình cái gì. Diệp Điểm Điểm bị lý do mà hắn nói ra rất dứt khoát rất trực tiếp này làm cho ngây ngẩn cả người, ngay lập tức lùi một bước, vì Tiểu Tiên Lâu lưu một bức thư pháp cũng được. Diễu Khánh lại lần nữa không biết nói gì, bước đi này đều rất tốt, hắn không thể nói ngay cả chữ mình cũng viết không được à. Then chốt là một bữa cơm đã ăn hết của người ta mấy nghìn lượng bạc, nếu ngay cả mấy chữ cũng không chịu viết thì hình như quả thực có phần không thể nào nói nổi. Hắn thử hỏi một câu, viết chữ gì? Ngươi nói viết cái gì, ta viết lại là được. Diệp Điểm Điểm che miệng cười trộm, Thám Hoa Lang nói giỡn rồi, tùy theo nhã hứng của ngài, ngài muốn viết cái gì cũng được, chỉ cần là Mặc Bảo do chính tay ngài viết là được. Cái gì gọi là thịnh tình không thể chối từ, Diễu Khánh hiện tại đã cảm nhận được rồi. Được thỉnh đến trước văn án, hắn nhìn chằm chằm vài tờ giấy trắng, có phần ngây ra, thật sự không biết nên viết cái gì. Lần đầu gặp phải loại chuyện này, có phần không biết phải làm sao cũng là bình thường. Qua hàng rào vây quanh, hắn đưa mắt nhìn quang cảnh trong sơn cốc lay động theo gió phía ngoài viện, nghĩ đến khung cảnh phồn hoa kia. So sánh với sự lạnh lẽo vắng lặng tại Linh Lung Quan, lòng có điều cảm nhận, lại thử hỏi câu, thật sự tùy tiện viết cái gì cũng được. Diệp Điểm Điểm gật đầu tán thành, Diễu Khánh thở dài, ngay lập tức nhấc bút chám mực, xô xô soạt soạt tại trên tờ giấy trắng viết xuống ba cái đại tự. Nhân gian hảo. Viết xong liền đặt bút xuống, còn nhún vai, nghĩ thầm, là chính ngươi nói tùy tiện viết cái gì cũng được, chính ngươi ngay tại chỗ nói ra sẽ không tiện tự mình đổi ý đi. Dù sao ngày mai lão tử sẽ từ quan rời đi rồi, các ngươi có thích, có cao hứng hay không, về sau phỏng chừng cũng sẽ không tái kiến nữa. Nhân gian hảo. Lâm Thành Đạo nghiêng đầu lẩm bẩm đọc, hơi có cảm giác khó hiểu, không biết vị sĩ hành huynh này viết ra ba chữ rất đơn giản như thế là có ý gì. Lời bẩm bẩm có vẻ không hiểu đó của y lập tức khiến Diễu Khánh thầm cảm thấy ngượng, liền biết mình không được, giả bộ làm gì mà giả bộ chứ, quả nhiên là uống rượu hỏng việc. Hắn có thể cảm nhận được mình quả thực là bị chút rượu kích thích mà hành động. Sau khi hơi suy nghĩ, Diệp Điểm Điểm nhưng là hưng phấn đến mức sắc mặt lập tức ửng đỏ, nhịn không được vỗ tay hoan hô khen, hay cho câu nhân gian hảo. Rất tuyệt, rất tuyệt, tiện tay viết liền là Kim Châu Bảo Ngọc. Thám Hoa Lang thật không hổ là đại tài tử độc nhất vô nhị. Diễu Khánh hơi giật mình. Hai gã hộ vệ nhịn không được đến gần nhìn chữ được viết ra, còn có lão ẩu ở phụ cận lau bàn cũng vô thức tiến tới gần nhìn xem. Lâm Thành Đạo hơi kinh ngạc, không biết vì sao cô đánh giá cao như thế, thử hỏi, chỉ giáo cho. Có phần bối rối, Diễu Khánh cũng mỏi mắt mong chờ. Diệp Điểm Điểm lườm hắn một cái, thiệt thòi cho ngươi còn là một người có xuất thân, học hành nghiêm chỉnh. Ngươi phẩm kỹ ý cảnh trong đó, rõ ràng có hàm ý nhìn bao phủ xuống, ngươi không phẩm ra sao. Vừa nghe nàng nói như thế, nhìn lại ba chữ nhân gian hảo. Này, xác thực có loại vị đạo siêu phàm thoát tục từ cao nhìn xuống nhân thế. Diệp Điểm Điểm, trong tình huống tầm thường, người thế gian làm sao lại đi nói ra mấy chữ nhân gian hảo như vậy? Ngươi lại phẩm phẩm tới công danh của Thám Hoa Lang, đó là hội nguyên đầy điểm trăm năm khó gặp, độc nhất vô nhị. Thám Hoa Lang thì giống như là trích tiên trên trời hạ phàm. Thám Hoa Lang là đứng ở góc độ trên cao của hắn mà nói ra lời nói này. Trích tiên, tiên nhân bị đày xuống phàm trần. Vì sao phải nói nhân gian hảo? Chỉ vì tại tiểu tiên lâu thưởng thức một bữa cơm, liền làm cho trích tiên nhân lưu lại cảm thán nhân gian hảo. Ta giúp tiểu tiên lâu hướng Thám Hoa Lang cầu lấy mặc bảo, Thám Hoa Lang liền tặng cho tiểu tiên lâu ba chữ nhân gian hảo. Đối với một tiệm cơm rượu mà nói, còn có sự thừa nhận nào cao hơn sao? Dữ Khánh nghe xong, không khỏi tới nhìn ba chữ mình đã viết kia, nội tâm có phần ngây ngẩn. Lâm Thành Đạo bừng tỉnh đại ngộ, trải qua lời cô nói như thế, y mới phát hiện thấy chỉ là ba chữ này, ý cảnh đúng là sông thẳng tận trời. Vậy mà lại phiêu đãng nhàn nhạt tiên khí, tiếp tục thưởng thức, lập tức cất lời tán thán từ đáy lòng, sĩ hành huynh quả thực cao minh. Chỉ với ba chữ liền đem mình cất cao đến cảnh giới bao quát nhân gian, không chỉ khen ngợi tiểu tiên lâu, còn kèm theo khen cả mình nữa, và lại khen không lộ vết tích, hỗ trợ lẫn nhau. Hội nguyên bốn khoa đầy điểm chính là không tầm thường, tiện tay liền có thể thấy bản lĩnh thật, thảo nào có thể viết ra thứ liền mạch lưu loát như vậy. Lần này Lâm Mỗ thực sự là tâm phục khẩu phục. Hai gã hộ vệ trung phủ tức thì cũng hiểu được ý cảnh của ba chữ kia, trong ánh mắt nhìn về phía Dữ Khánh tràn ngập sùng bái. Tự nhận có đánh chết mình cũng không viết ra được loại lời có ý cảnh như vậy, họ cho rằng xem như đã tận mắt kiến thức được cái gì gọi là chân chính tài hoa. Lúc này ánh mắt Diệp Điểm Điểm nhìn Dữ Khánh cũng có cảm giác sùng bái khó thể che giấu, chỉ vào mặc bảo nhắc nhở Dữ Khánh, Thám Hoa Lang, ngài đã quên ký tên. Chương 114, mùi vị của hung thủ. Dữ Khánh có chút ngây người, bị hai vị này khen đến ngây người, nhưng không cảm thấy cao hứng. Ngay cả chính hắn đều đang thưởng thức thứ do mình viết ra, có chút hoài nghi có phải hai vị này đang kẻ sướng người họa để cố ý khen tặng mình hay không. Nguyên nhân, đương nhiên chính là muốn lừa dối làm cho mình hài lòng, mình thống khoái sẽ dễ giúp đỡ Lâm Thành Đạo. Trong lòng hắn âm thầm cười nhạt, cho rằng lão tử sẽ bị bộ dạng này lừa gạt sao. Hai vị này thật đúng là coi thường mình. Chính hắn cũng đang tự âm thầm nhắc nhở mình, không cần phải vạch trần ra, đã ăn hết của người ta mấy nghìn lượng bạc, người ta nguyện ý diễn vậy thì mình cứ xem như không biết là được rồi. Nhưng, chuyện ký tên này thì hắn biết, chưa ăn qua thịt heo cũng từng thấy heo chạy, hắn lập tức nhấc bút soàn soạt bổ sung vào. Không phải tên, mình, là tên A Sĩ Hành, ngày tháng năm tại nơi này. Viết xong đặt bút xuống, âm thầm nhắc nhở mình, kinh thành này thật sự không thể tiếp tục lưu lại được rồi. Hắn phát hiện gần đây luôn có người ghé vào tai hắn nói cái gì mà bảo hắn viết cái này viết cái kia, ngay cả hiện tại đi ra ngoài ăn bữa cơm cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nếu còn tiếp tục như vậy, cho dù là Minh tiên sinh còn tại kinh thành cũng không bảo đảm được cho mình, sớm muộn sẽ lộ tẩy, nhất định cần phải nhanh chóng rời đi. Xong việc, cáo từ, Diệp Điểm Điểm tự nhiên sẽ đích thân đưa tiễn. Khi tới gần cửa vào thì Lâm Thành Đạo ngăn nàng lại, rồi thỉnh Dữ Khánh chờ một chút, ra hiệu cho Diệp Điểm Điểm ra phía sau nói chuyện. Hai người đi đến gần vách núi hậu viện, Lâm Thành Đạo nhịn không được than thở, tiểu cô, ngươi làm gì vậy nha, không nhìn thấy hắn có chút không nguyện ý sao? Làm gì còn bức hắn viết lưu niệm a? Diệp Điểm Điểm, bây giờ danh tiếng của hắn rất lớn, có lưu niệm do hắn viết, làm ăn e là sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Thành Đạo, tiểu tiên lâu làm ăn không tốt sao? Hẳn vẫn còn có thể kiếm được đi. Diệp Điểm Điểm, là có thể kiếm được chút, có một số việc ngươi không hiểu. Mấy người bọn họ rời bỏ sư môn đến đây với ta cũng đều là người trong giới tu hành, tu luyện là cần có tài nguyên, muốn sung túc tài nguyên thì cần phải dùng lượng lớn tiền. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Đã không thể làm trò ca múa, cũng không tiện bán sắc, tại loại địa phương này chỉ dựa vào việc làm chút đồ ăn là không dễ duy trì. Có thể tốn tiền tới nơi này ăn uống, ngươi cho rằng thật sự có được mấy người hiểu biết. Đừng xem có chút tiền, kỳ thực đều là hạng người học đòi văn vẻ, tài hoa vị Thám Hoa Lang này độc nhất vô nhị. Danh tiếng cũng đủ lớn, vừa lúc phù hợp với khẩu vị bọn họ, nếu đã tới rồi, vậy thì thuận tiện đi. Ta biết rõ ta đã làm việc tục khí, thế nhưng là không có cách nào không đối diện hiện thực à. Ai? Lâm Thành Đạo không lời chống đỡ, nếu đã như vậy, nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa, y đành phải rời đi. Cùng đi ra, Diệp Điểm Điểm lại lần nữa tiễn khách, cũng tự mình cầm 4 ống pháo hoa ra, kéo nổ phóng lên, rất nhanh liền có 4 dã nhân chạy tới, đón 4 người Diễu Khánh hạ sơn. Nhìn theo khách nhân rời đi, Diệp Điểm Điểm trở về trong viện, đi thẳng đến chính đường, nâng bức thư pháp kia lên quan sát, trong mắt đầy sự tán thưởng. Nhìn một lần lại một lần, cuối cùng thở dài một tiếng, xuất thủ liền là Châu Ngọc, không hổ là một người tài hoa hơn người, ngay cả chữ cũng viết đẹp như vậy. Một bức chữ rất tốt lại phải bị ta cầm đi cầu tài, chân chính là làm bẩn rồi, xem như ta xin lỗi hắn, tương lai có cơ hội hãy báo đáp đi. Quay đầu lại đem bức thư pháp giao cho lão ẩu, việc thám hoa lang sau khi nếm thức ăn tươi tại Tiểu Tiên Lâu, kìm lòng không được lưu lại mặc bảo cảm thán nhân gian hảo, suốt đêm thả tin tức. Ra đi, bức thư pháp này cũng lập tức treo lên, cứ treo tại chính sảnh nơi khách nhân ra ra vào vào. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, các ngươi phải bận rộn hơn nhiều rồi. Đã biết, lão ẩu lúc này cẩn thận cuốn lấy bức thư pháp, rời đi. 4 cái dã nhân trước sau lục tục dừng tại dưới cổng Tịch Nguyệt Phường, 4 người Diễu Khánh cũng đi ra khỏi gùi, bước lên bậc cấp, chuẩn bị rời đi Tịch Nguyệt Phường. Trong đám người ở mặt sau, một nữ tử bạch y che mặt cùng một nữ tử hắc y che mặt dừng tại ven đường, không dám theo quá gần. Nữ tử bạch y che mặt lúc trước dọc một đường âm thầm theo dõi 4 người Diễu Khánh đi đến ngoài Tiểu Tiên Lâu, bởi vì không làm rõ được sâu cạn của 4 người, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại cảm thấy mình có khả năng thế đơn lực bạc, sau đó đi tìm tới một kẻ giúp đỡ, chính là hắc y nữ tử bên cạnh. Hai người tại trong rừng cây ngoài Tiểu Tiên Lâu chờ đợi một hồi lâu, chờ đến khi mấy người đi ra, sau đó lại tiếp tục cùng theo xuống núi, cùng theo đến nơi đây. Nữ tử bạch y che mặt không phải ai khác, chính là lúc trước cùng trưởng phu tại cổ trùng hoang địa chủ mưu tập kích đội ngũ đi thi, Bạch Lan. Lúc đó, sau một thời gian điều dưỡng tổn thương, ả ta liền đi đến kinh thành. Không có ý gì khác, chính là muốn báo thù cho trưởng phu. Ả ta muốn tìm đến hung thủ sát hại trưởng phu của mình. Trong thời gian tại kinh, ả ta một mực nghĩ cách tiếp cận nhóm đại tiễn sư tham dự hộ tống kia, ả ta nhớ kỹ mùi vị mà hung thủ lưu lại. Ả ta đã nghĩ biện pháp lấy được danh sách nhóm đại tiễn sư tham dự hộ tống kia, tiếp đó từng người kiểm tra mùi vị của những đại tiễn sư đó. Nhưng ả ta không thể kiểm soát được hành tung của những đại tiễn sư đó, nên đến bây giờ cũng chỉ mới phân biệt được phân nửa mà thôi, vẫn chưa phát hiện ra hung thủ. Bây giờ công việc vào kinh thành đi thi đã hoàn toàn kết thúc, cử tử thi rớt sắp trở về Liệt Châu, nhân viên hộ tống cũng sẽ theo đội trở về, xem như là tiếp tục tiện thể hộ tống. Theo tìm hiểu, ngày mai đội ngũ sẽ xuất phát, những đại tiễn sư kia sẽ lần nữa tập kết lại với nhau, lúc đó mới có lợi cho ả ta phân biệt. Lúc trước tiếp cận từng người thật sự là quá khó khăn, tiếp cận nhiều lần cũng có nghĩa là gia tăng hệ số nguy hiểm. Đêm nay ả ta đang định rời đi nơi này, dự định sớm làm sắp xếp trên con đường trở về Liệt Châu. Nào ngờ, tại thời điểm ả ta động thân ly khai Tịch Nguyệt Phường, chuẩn bị rời kinh thì khi đi qua sát bên một người. Từ trên thân thể người đó, ả ta đột nhiên ngửi thấy được mùi vị của hung thủ đã sát hại trưởng phu của mình. Lại nhìn nhìn hình dạng hung thủ, là một thanh niên, ả ta vậy mà không biết. Hình dạng những đại tiễn sư kia như thế nào, sau khi lấy được danh sách, vì để dễ dàng hành sự, trên cơ bản ả ta đều đã từ xa xa nhận rõ. Ả ta biết rõ dung mạo những đại tiễn sư đó, mà thanh niên này thì ả ta có thể khẳng định không phải một thành viên trong nhóm đại tiễn sư. Thế nhưng đó là mùi vị của hung thủ, sẽ không sai, mùi vị đó khiến ả ta khắc cốt minh tâm, là sẽ không nhớ lầm, ả ta có thiên phú trong phương diện này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ả ta cũng không làm rõ được, liền gọi đồng bọn tới hỗ trợ. Gần nhất tại kinh thành, một loạt điều tra đối với đại tiễn sư đều là nhờ vị đồng bọn này tận tâm tận lực hỗ trợ. Lần này để tìm rõ nền tảng của đối phương, ả ta khẳng định cũng cần đồng bọn trợ giúp. Vị đồng bọn này không phải ai khác, chính là tỷ tỷ ruột của trưởng phu ả ta, đúng lúc ẩn nấp tại Tịch Nguyệt Phường. Người từ trên núi đi xuống, đến dưới ánh đèn, không còn bị che bóng tối che phủ, lại có thể nhìn thấy rõ toàn bộ hình dạng Diễu Khánh, hắc y nữ tử kinh ngạc, là hắn. Bạch Lan cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi, tỷ, ngươi nhận biết hắn? Nhìn Diễu Khánh bước đi lên bậc cấp, hắc y nữ tử quay đầu lại, cau mày hỏi, ngươi có phải nhớ lầm mùi vị của hắn hay không? Làm sao hắn có khả năng giết chết Vân Khiếu? Bạch Lan lắc đầu, mùi vị đó đã khắc sâu vào trong linh hồn ta, tuyệt không có sai. Hắc y nữ tử hỏi ngược lại, ngươi có biết hắn là ai không? Bạch Lan không lý giải được, là ai? Hắc y nữ tử, hắn chính là tân khoa thám hoa khóa thi này, chính là kẻ thi đạt hội nguyên bốn khoa đầy điểm kia. Hắn chính là tên A Sĩ Hành đó, hắn không thể có năng lực giết chết Vân Khiếu. Bạch Lan sửng sốt, chợt run giọng hỏi, chính là tên hội nguyên lang đại danh đỉnh đỉnh đến từ Liệt Châu kia, có phải hay không? Bây giờ, danh tiếng A Sĩ Hành rất lớn, người biết tên hắn cơ bản đều biết rõ hắn là người ở nơi nào. Hắc y nữ tử thần tình ngẩn ra, đã nghe hiểu ý tứ trong lời à ta hỏi. Trong mắt Bạch Lan đã hiện lên lệ quang, run giọng nói, tỷ, vậy hắn nhất định là từ Liệt Châu tới đây, phải không? Vậy thì hắn nhất định đã trải qua khu vực xảy ra sự việc, có phải không? Khi Vân Khiếu chết, hắn cũng có khả năng tại hiện trường sát hại, đúng không? Tỷ, như vậy có phải đã có thể nói rõ ta không nhớ lầm mùi vị của hung thủ? Tỷ, hung thủ chính là hắn. Việc này, Hắc y nữ tử không phủ nhận những lời ả ta nói, nhưng vẫn kinh nghi bất định, nhưng hắn làm sao có thể có thực lực giết chết Vân Khiếu? Coi như là hắn bắt đầu tu luyện ngay từ trong bụng mẹ thì khả năng có được thực lực giết chết Vân Khiếu cũng không nhiều a, trừ phi có cơ duyên gì đó không người biết thì còn có thể. Hắn là một thư sinh vào kinh thành đi thi, ngươi cảm thấy hắn giống như là người có thể giết chết Vân Khiếu sao? Tỷ, ngươi không phát hiện thấy bội kiếm của hắn không bình thường sao? Thanh kiếm mà tên thư sinh này tùy thân mang theo chính là trọng kiếm dùng cho đánh đánh giết giết. Tên thư sinh này không đơn giản. Bạch Lan mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Dữ Khánh đã đứng ở bậc thang trên cùng, hiện trường có mùi vị của hắn, dù cho hung thủ không phải là hắn, hắn tất nhiên cũng có xuất hiện tại hiện trường. Bắt lấy hắn, có lẽ có thể biết rõ hung phạm là ai. Lời này trái lại có lý, Hắc y nữ tử gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn thấy thân ảnh Dữ Khánh đã biến mất tại trên sườn núi, quyết định thật nhanh nói. Vậy thì không thể để cho hắn vào thành, động thủ trong thành dễ tạo ra động tĩnh rước tới bất ngờ ngoài ý muốn, bị theo dõi thì khó thể thoát thân được. Nghe nói hắn đang ở trong nhà một vị phú thương, đại phú thương kinh thành cơ hồ đều có cao thủ bảo vệ, muốn động hắn dứt khoát phải thừa dịp hiện tại. Chỉ là thực lực hộ vệ bên cạnh hắn không biết sâu cạn như thế nào, thoạt nhìn không giống cao thủ. Nếu vậy, ta quen thuộc địa hình nơi đây, để ta thử đi thăm dò. Nếu như hộ vệ của hắn không thể ngăn cản, ta liền thuận tiện bắt lấy tiểu tử kia đem đi. Nếu là miễn cưỡng có thể địch lại, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt hộ vệ của hắn rời đi, sau đó ngươi hãy động thủ bắt người. Còn nếu thực sự là cao thủ, ngươi liền không nên vọng động, ta sẽ mượn nhờ địa hình nơi đây nghĩ biện pháp thoát thân. Đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, địch minh ta ám, biết rõ mục tiêu liền dễ làm. Thấy tỷ tỷ nói có lý, Bạch Lan đồng ý, được, tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Hắc y nữ tử nói đi là đi, cấp tốc lắc mình đi đến phía sau một nhà cửa hàng, rất nhanh lại lần nữa hiện thân, chỉ là đã đổi trang phục khác, rất nhanh leo lên bậc thang rời đi sơn cốc. Bạch Lan chờ cô ta đi được một khoảng cách rồi mới theo sau. Một nhóm bốn người Dữ Khánh không chút hoang mang đi tới, xe ngựa và tọa kỵ vẫn đang tại gần đó chờ bọn hắn. Sau khi chạm mặt với Sa Phu, Dữ Khánh cùng Lâm Thành Đạo lên xe ngựa, hai gã hộ vệ xoay người lên ngựa. Sau khi xe ngựa lăn bánh, không còn có người khác ở bên cạnh, cuối cùng Dữ Khánh hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Lâm huynh, cô ngươi dù sao cũng có thể kiếm được chút tiền đi. Nhưng ta thấy ngươi ngay cả xe ngựa thay đi bộ cũng không có, nơi ở cũng có phần nhỏ hẹp. Lẽ nào cô ngươi không thể ủng hộ một chút sao? Nói đến việc này, Lâm Thành Đạo nhẹ giọng than thở, không phải cô không thể giúp đỡ được. Cô cũng thường muốn giúp ta cải thiện một chút, chỉ là ta không phải nuôi dưỡng gia đình, ta chỉ lẻ loi một mình, không cần phải quá tốt. Có một số thứ ta có thể tiếp nhận, có một số thứ không tiện đưa tay nhận lấy. Ta đường đường là nam nhi, nếu nay cả sinh hoạt cơ bản của mình cũng phải dựa vào người khác, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa? Phế vật như vậy, còn không bằng lao đầu mà chết. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 115, chặn giết. Nhưng mà sau đó lại bổ sung, lúc trước, khi trong tay còn có chút quyền lực nho nhỏ, cũng không, thiếu những thứ này, về sau quyền lực trên tay không còn, những vật ngoài thân này cũng đột nhiên không còn nữa. Ban đầu, đột nhiên không còn cũng khiến bản thân trong lúc nhất thời khó thể thích ứng, sau đó trông coi nhà kho lâu dần rồi cũng chậm rãi quen dần. Tiếp đó y lại nhìn đỉnh núi xa xa, ẩm bẩm, ta trái lại tình nguyện chưa bao giờ có những thứ đó, như vậy có lẽ gia đình ta vẫn còn. Dữ Khánh có thể lý giải được ẩn ý trong lời y nói. Lúc trước từng nghe y nhắc tới, chính là bởi vì tại kinh thành đã có chút quyền lực, đã có chút tiền đồ, muốn đón người nhà đến kinh thành hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Nào ngờ trên đường vào kinh thành, xe ngựa rớt xuống vách núi, phụ mẫu, thê tử và hai con đều không còn nữa. Nếu như không phải y muốn rời người nhà đến kinh thành, có lẽ người nhà sẽ không xảy ra chuyện gì, mà vận rủi tựa hồ cũng bắt đầu từ thời khắc đó. Đổi y phục bình thường, xõa tóc, hắc y nữ tử bước nhanh đi tới xe ngựa mục tiêu. Nhưng khi xe ngựa mục tiêu bắt đầu lăn bánh chạy đi, chỉ dựa vào bước đi bộ thì cô ta không thể theo kịp. Chạy nhanh lại dễ dàng đả thảo kinh xà, bởi vì hai gã hộ vệ kia thỉnh thoảng lại quan sát xung quanh. Cô ta biết rõ, tại kinh thành, bắt lấy loại người như Dữ Khánh sẽ gây ra chấn động lớn cỡ nào, cho nên cần phải cẩn thận. Vừa đúng lúc này lại có một chiếc xe ngựa trở về thành với tốc độ nhanh hơn vượt qua ở bên cạnh, cô ta vươn tay vọt người tới. Thuận tiện treo tại mặt sau xe ngựa kia, còn có thể mượn dùng nó để tránh thoát sự chú ý của hai gã hộ vệ. Bởi vì trên đường xe tới xe lui, xe ngựa bị buộc ép sang một bên, chỉ có thể đi theo phía sau xe ngựa phía trước, trong lúc nhất thời không thể vượt qua. Hai tay hắc y nữ tử nổi lên sát khí nhàn nhạt, động thân một cái liền rơi tại trên đỉnh xe, tiếp đó lấy đà nhảy, khua mở hai chảo liền bật nhảy lao tới xe ngựa phía trước. Nhưng người còn tại trong không trung liền đột nhiên thấy kinh sợ, không thích hợp, cô ta vội vàng lăng không lật người, như muốn tránh né thứ gì. Nhưng không thể tránh thoát, chỉ vì đòn tấn công từ trong màn đêm không chỉ đến từ một chỗ. Ba phương hướng, chín vật vô ảnh, gần như là cùng lúc phóng tới, ngay tại chỗ đem cô ta chặn tại không trung ngoài cửa xe. Cô ta rất cảnh giác, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng vẫn bị đánh giết trở tay không kịp, liều mạng tránh thoát hai ba đạo. Vẫn còn có hơn 10 đóa huyết hoa bùng lên trên người, mỗi vật vô ảnh xỏ xuyên qua thân thể đều tạo ra hai đóa huyết hoa trên cơ thể cô ta. Sa phu trên chiếc xe ngựa cô ta mới đáp như kia, cảm thấy giống như trời đổ mưa, nhưng giọt nước mưa rơi trên người tựa hồ có hơi nóng, gã nhấc tay lau nước mưa trên mặt. Cảm thấy hình như trên tay có màu sắc, còn chưa kịp mượn ánh đèn nhìn cho rõ liền nghe trên đường vang lên một tiếng bùm, từ trên bầu trời nện xuống một người. Hắc y nữ tử rơi xuống, rãy, dụa đứng lên, trong lúc kinh sợ vẫn muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp cất bước, trước mặt tiếp tục phóng tới ba vật vô ảnh. Một đạo xuyên qua trán nàng ta, một đạo xuyên qua lồng ngực, một đạo xuyên qua bụng dưới. Trong mắt nàng ta hiện lên sự tuyệt vọng, bị vật vô ảnh xuyên qua thân thể, ngước đầu, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Dốc sức liều mạng muốn đứng vững, nhưng đứng không nổi, giống như mang theo tiếc nuối thật lớn phù phù quỳ gối trên mặt đất. Đối diện với phía xuất hiện sát cơ chí mạng kéo tới cuối cùng, quỳ xuống, đầu bỗng vô lực gục xuống, rũ tại trước ngực. Máu tươi từ khóe miệng tí tách không ngừng nhỏ giọt. Con ngựa kéo xe ở phía sau cô ta, trên thân thể cũng nở bung ra huyết hoa. Sau khi xuyên qua thân thể cô ta, vật vô ảnh lại tiếp tục xuyên qua con ngựa kia. Con ngựa kia phát ra một tràng rên rỉ hí hí hí, đầu gối mềm nhũn quỳ té xuống đất. Cũng khiến xe ngựa chúi đầu xuống đất, sa phu mất ổn định nhào tới trước, té xuống, từ trong mảnh xe ngựa phía sau cũng lăn ra hai người, ôi ôi kêu loạn. Đi theo đuôi cách không xa, chuẩn bị sẵn sàng phối hợp, Bạch Lan sợ ngây người, trong mắt đầy sự khó thể tin nổi. Đột nhiên, trong lòng ả ta khó giải thích mà dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Trong nháy mắt, ả ta gần như không cần bất cứ lý do gì, cũng không cần nhìn xung quanh chút nào. Trước tiên lắc mình nhào nghiêng sang một bên, tránh khỏi chỗ đứng, rồi tiếp tục không quan tâm gì nữa tung người nhảy lên, chạy đi. Ngay tại lúc nàng ta nhảy lên, mấy âm thanh vù vù vang lên tại vị trí ả ta vừa mới đứng thẳng. Ả ta nhảy xuống sườn núi, lao về phía Tịch Nguyệt Phường. Từng chùm bụi tung lên phía sau lưng, bùng lên tại trên sườn núi hai bên người ả ta, vật vô ảnh truy sát bên người. Lúc này, ả ta đã hóa thân thành một con báo toàn thân tuyết trắng, giống như một hư ảnh linh hoạt lúc hiện bên này lúc hiện bên kia. Lao nhanh không hề có quy tắc, ả ta đã có kinh nghiệm đối phó với sự truy sát tương tự. Lúc này, âm thanh xì xì gấp gáp như châm đốt pháo hoa kia mới liên tiếp vang vọng. Chỉ chốc lát sau, con báo tuyết trắng nhảy lên chìm trong đám người, chui vào trong Tịch Nguyệt Phường, rất nhanh trốn chạy không còn bóng dáng. Kẻ âm thầm bắn giết nàng ta vẫn không buông tha. Bụi cỏ trên mặt đất như sóng lúa cúi đầu khi gió thổi qua, ba gã hắc y nhân tử trong đêm đen lao ra, chân không dính đất. Bay nhanh trên đầu cỏ, hiện lên như một làn khói xanh, trên tay đều nắm đao, kéo đao truy theo phương hướng con báo tuyết trắng biến mất. Trong màn đêm đột ngột vang lên vài âm thanh xì xì đi đùng nổ vang, người bình thường nghe được sẽ cho rằng là bên phía Tịch Nguyệt Phường đang phóng pháo hoa. Bên trong xe ngựa, đang nói chuyện phiếm với Lâm Thành Đạo, Dữ Khánh đột nhiên nắm lấy kiếm, cũng dẹt một tiếng rút kiếm cầm tại tay. Người khác có thể nghe thành âm thanh pháo hoa nổ vang, hắn thì không, hắn đã trải qua cảnh tượng này. Những âm vang tương tự, hắn đã nghe qua không chỉ một hai âm thanh, một hai trăm âm thanh là có. Tình hình bị vây trong cũi giam lúc đó, hắn ấn tượng khắc sâu, âm thanh này rõ ràng chính là âm thanh dây cung của đại tiễn sư nổ vang. Vừa rồi, hắn nghe được âm thanh dây cung nổ vang ở bên ngoài không chỉ một hai âm tiếng. Lâm Thành Đạo thấy hắn đột nhiên rút kiếm, kinh ngạc hỏi, sĩ hành huynh, ngươi làm gì vậy? Dữ Khánh đưa tay đẩy y tránh sang, lập tức xông ra ngoài. Lại là tiếng cung vang, lại là ở trong xe ngựa nghe được, lông tơ trên người hắn xù cả lên, phản ứng đầu tiên chính là trước tiên rời thùng xe rồi nói tiếp. Khi nhảy xuống xe ngựa, hắn liền có thể ngửi được mùi máu tươi khuếch tán ra, người lui tới trên đường đã kêu vang ầm ĩ. Dữ Khánh nhìn thấy hộ vệ đang rút kiếm cảnh giác, nhìn thấy hắc y nữ tử rơi xuống sau đó bò lên lại bị bắn chết, nhìn thấy xe ngựa phía sau lật úp, nhìn thấy cách đây không xa có bạch y nữ tử chợt lóe lên lao xuống sườn núi, nghe được âm thanh bắn giết sau đó, nhìn thấy được ba gã cao thủ kéo đao nhảy xuống sườn núi, đuổi theo truy sát. Chuyện gì xảy ra? Nâng kiếm tại tay, Dữ Khánh hỏi hai gã hộ vệ. Hai gã hộ vệ lắc đầu, một người chỉ hắc y nữ tử bị bắn chết, lại chỉ xe ngựa bị bắn lật. Cũng không biết những người này có bối cảnh thế nào, lại có thể khiến cho đại tiễn sư xuất thủ, hình như còn không chỉ một gã đại tiễn sư. Theo phía sau xuống xe, Lâm Thành Đạo nghe vậy hơi giật mình, đại tiễn sư. Quân đội tại sao lại đột nhiên chặn giết người tại đây? Chỉ mấy người ngã xuống đất khi xe ngựa bị lật úp, những người này là người nào? Không biết. Hộ vệ vẫn lắc đầu, một người nhìn chằm chằm hắc y nữ tử quỳ xuống đất, thoạt nhìn giống như là quân đội đang truy kẻ chạy trốn. An toàn đệ nhất, Dữ Khánh nhìn bốn phía, nói, lần đầu tới liền có thể đụng phải đánh giết. Xem ra Tịch Nguyệt Phường này thật đúng là không an toàn, chúng ta vẫn nên sớm tránh xa một chút mới tốt, đừng để bị kéo đến thành cá trong chậu. Lâm Thành Đạo vội vàng phụ họa, sĩ hành huynh nói có lý, đi, mau rời đi. Không có gì phải bàn, nhanh lên rời đi, tại lúc hai người muốn leo trở lại trong xe ngựa thì chiếu, một thanh âm vang lên, to rõ, có chút dạng khác. Mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía chỗ tiếng vang, chỉ thấy một vệt lửa sáng đỏ phóng lên cao, ánh lửa kia bay rất cao, lại có màu đỏ chói mắt, không giống như là hỏa diễm bình thường. Ngước cao đầu nhìn không trung, Lâm Thành Đạo sững sờ nói, đây là tín hiệu tác chiến, ta ở kinh thành nhiều năm cũng hiếm khi nhìn thấy, xem ra thật đúng là người của quân đội. Tiếp đó y vội hướng về phía mọi người phất tay thúc giục, đi thôi, đi nhanh đi, đừng để bị đóng cửa thành trở về không được. Hắn và Dữ Khánh nhanh chóng chui trở vào trong xe ngựa, Sa Phu vung roi điều khiển xe ngựa cuồng chạy, hai gã hộ vệ xoay người lên ngựa theo sát phía sau. Một nhóm, người chạy đi chưa được bao xa, xe ngựa liền không thể không khẩn cấp dừng lại giạt sang bên. Âm thanh ù ù truyền đến, bầy sói thành quần kết đội lao nhanh đến, cự lang còn lớn hơn một chút so với ngựa kéo xe. Răng bén chảo sắc, khuôn mặt dữ tợn, thân thể vạm vỡ cao to, bộ vị trọng yếu còn có giáp bảo hộ. Trên thân mỗi con cự lang đều có một gã võ sĩ mặc khôi giáp cưỡi trên đó, võ sĩ che mặt, không thấy dung mạo. Không nói tới loại khí thế thành quần kết đội ầm ầm lao đến này, chỉ riêng những con cự lang kia đã khiến ngựa kéo xe sợ quá chừng, kinh hoàng loạn động, Sa Phu phải liều mạng kéo chặt dây cương. Đây là người nào? Tựa tại cửa sổ, Dữ Khánh hỏi. Đồng dạng tựa ở cửa sổ, Lâm Thành Đạo vẻ mặt nghiêm trọng, lang vệ. Nơi đây vừa mới nói xong, bên ngoài liền có âm thanh gào thét truyền đến, vây kín Tịch Nguyệt Phường, không cho phép để cho bất cứ kẻ nào chạy khỏi. Lang vệ xung phong bên ngoài lập tức chia binh làm hai đường, lang vệ lao xuống quan đạo từ trên chạy xuống núi như dẫm trên đất bằng. Bụi mù quay cuồng, sau khi lang vệ nhìn dọa người kia đã đi qua, xe ngựa nơi đây lại lần nữa lên đường, Sa phu liên tục vung roi quất nhiều lần mới giục được ngựa cất bước. Nhưng chạy chưa được bao lâu, xe ngựa phải bị buộc dừng lại lần nữa, không thể không lại lần nữa giặt sang bên. Lại có đại đội nhân mã đi qua, 3.000 thiết kỵ ù ù lao nhanh, mặt đất chấn động, bụi mù cuồn cuộn bay lên, luồn cả vào trong xe ngựa. Đồng thời nghe được tiếng thiết kỵ không ngừng truyền lệnh về phía sau bậc thang, lục soát Tịch Nguyệt phường, toàn bộ yêu tu đều tạm giam lại, không cho phép bỏ sót bất cứ một ngóc ngách nào. Diễu Khánh và Lâm Thành Đạo quay mặt nhìn nhau, hai người không nghĩ tới mình mới từ Tịch Nguyệt phường đi ra, đại quân triều đình liền muốn lục soát toàn bộ Tịch Nguyệt phường. Cô của ngươi không sao đi? Diễu Khánh quan tâm hỏi. Lâm Thành Đạo do dự dự nói, hình như là muốn bắt yêu tu, tiểu tiên lâu không có yêu tu, hẳn là không có việc gì. Bất kể có việc hay là không có việc gì, chỉ với động tĩnh này, một nhóm người liền không có khả năng quay lại tiểu tiên lâu, có trở lại cũng vô dụng. Đợi đại quân nhân mã vừa đi qua, một nhóm lại nhanh chóng lên đường. Lần này xe đi thuận lợi, cửa thành không có bị phong, chỉ là khi vào thành thì bị kiểm tra thấy là người của ngự sử đài, không có người nào dám quá làm khó, rất nhanh liền cho đi. Đêm nay cảm giác là một đêm không an bình, Diễu Khánh và Lâm Thành Đạo cũng không có hứng thú tiếp tục đi dạo khắp nơi. Xe ngựa trước tiên đưa Lâm Thành Đạo về nhà, sau đó mới quay trở về Trung Phủ. Xe ngựa dừng lại tại cổng Trung Phủ, chui ra xe ngựa, vừa nhảy xuống Diễu Khánh liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại cổng vào có một người quen cũ đang đứng cùng người gác cổng, còn là một nữ nhân, chính là Đường Bố Lan của Ti Nam Phủ. Diễu Khánh bất ngờ, không biết nữ nhân này chạy tới đây. Làm gì, mới bước lên bậc cấp thì người gác cổng chạy đến bên cạnh hắn thì thầm nói, công tử, trong nhà có khách tới, là tới tìm người. Diễu Khánh ừ một tiếng, không hỏi gì nhiều, trước mắt chưa rõ tình hình, tiến lên chắp tay nói, Đường cô nương, thật đúng là khách ít có nha. Đường Bố Lan gật đầu, chỉ hơn tháng không gặp, công tử đã là bây giờ hơn xưa. Sự bất ngờ thể hiện rất rõ ràng trong ánh mắt, thật sự không nghĩ tới lúc đó mình tiếp đón đưa đi lại là một đại tài tử như thế. Trước đây nàng là rất không thèm để ý nhìn Diễu Khánh, lúc này ẩn ẩn có ý quan sát nghiêm chỉnh. Dứt lời đưa tay mời, thám hoa lang mời vào trong, có khách quý đang đợi ngươi. Ách, Diễu Khánh thoáng sửng sốt, làm sao cứ như đây chính là nhà của nàng chứ? Chương 116, quả thực kinh khủng. Ti Nam Phủ không phải là hắn có thể rước tới được, nếu người ta đã tìm tới cửa thì không cần phải chất vấn cái gì, chỉ gật đầu đáp một tiếng được, liền cùng tiến vào. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy tình hình Trung Phủ có chút dị thường, phát hiện thấy hôm nay tựa hồ phá lệ yên lặng. Đi một hồi, phát hiện dĩ nhiên là đi về phía đông viện của mình, nhịn không được hỏi, vị quý khách nào đang đợi ta? Đường Bố Lan, gặp được tự nhiên sẽ biết. Được rồi, Diễu Khánh đành phải thôi. Đi đến đông viện, chỉ thấy có người áo xám thủ tại cổng vào, mà tại cửa phòng thì có một vị người quen cũ đang chờ, chính là Từ Giác Ninh. Người đến rồi, Từ Giác Ninh chỉ hơi gật đầu chào hỏi, không có ý cùng theo vào. Đường Bố Lan chỉ đưa người đến cửa vào mà thôi, cô ta không có cùng theo vào, cùng với Từ Giác Ninh chia ra hai bên đứng thủ tại cửa vào phòng. Diễu Khánh cũng nhìn thấy được nơi bàn trà trong phòng đang ngồi một nam nhân, mặc áo xám điển hình của Ti Nam Phủ. Dáng vẻ bên ngoài nhìn như người thường, khoảng 50 tuổi, tóc dài thả phía sau, trán sáng ngời. Tóc đã hói kéo về phía sau rất nhiều, râu được cạo sạch sẽ, thoạt nhìn rất sạch sẽ, hình dạng trái lại nhìn cao, rất đôn hậu. Nam nhân ngồi ở trong phòng chơi cờ, cầm cả đen và trắng, mình tự chơi với mình để giết thời gian. Bước qua ngưỡng cửa, Diễu Khánh vô thức nhìn về phía xa đài trong góc phòng, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt khách, chắp tay hỏi, dám hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh. Lúc này, nam nhân mới ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười, đưa tay ra dấu cho hắn ngồi ở đối diện. Diễu Khánh không ngồi, tiếp tục thỉnh giáo, không biết tiên sinh tìm tại hạ có chuyện gì. Lúc này, nam nhân mới cất tiếng cười đều đều, nói, không cần khẩn trương, cũng không có ác ý. Ngươi biết chơi cờ không? Diễu Khánh hơi nhìn bàn cờ một chút, do dự đáp, biết một chút. Nam nhân lại lần nữa chỉ hướng đối diện, ra dấu cho hắn ngồi xuống, ta nhưng là đã ngồi đây chờ ngươi không ít thời gian, ngươi sẽ không thể để ta hạ cờ phân nửa đi. Ngồi đi, có lời gì trước tiên đánh xong bàn cờ này với ta rồi nói tiếp. Làm gì vậy? Diễu Khánh âm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng mà nhìn dáng vẻ đó của người ta, Đường Bố Lan ngay cả tục danh của người ta cũng không dám nhắc tới, còn ngoan ngoãn đứng thủ tại ngoài cửa liền biết. Tại Ti Nam phủ người này cũng không phải tầm thường, hắn không dám làm trái, đành phải thành thành thật thật ngồi xuống đối diện. Nam nhân trước tiên hạ xuống một quân cờ, sau đó đưa tay ra hiệu cho Dữ Khánh ở đối diện. Dữ Khánh cũng chỉ hơi chút nhìn nhìn thế cục bàn cờ, nắm lên một con cờ, có cảm giác như chẳng suy nghĩ gì, bộp, tiện tay liền hạ cờ xuống. Hạ cờ rất dứt khoát, lưu loát. Nam nhân ngẩn ra, dương mắt nhìn, nếu là không thắng được ta, đừng trách ta ép ngươi đánh tiếp một ván. Ngụ ý là, ngươi không cần suy nghĩ liền hạ cờ, không khỏi cũng quá qua loa đi. Dữ Khánh hơi nhíu mi, mặt thì lạnh nhạt nói, được. Hắn lại đưa tay bắt lấy một quân cờ vân vê trên tay, ngay cả một câu vô dụng cũng không có. Bằng với việc đã đồng ý với đối phương, nếu là đánh không thắng sẽ cùng ngươi đánh tiếp một ván. Không còn cách nào, chơi cờ, với hắn mà nói, trò này thật sự quá buồn chán. Cái trò này, từ khi 9 tuổi trở về sau, hắn gần như đã không chơi nữa rồi. Bởi vì không còn thú vị, bởi vì ngoại trừ sư phụ ra, hắn không tìm được đối thủ. Sở dĩ hắn có được thiên phú tu luyện quan tự quyết, chính là vì về phương diện đầu óc, hắn có chức năng nào đó quả thực mạnh mẽ hơn người bình thường một ít. Quan tự quyết trọng yếu nhất kỳ thực chính là năng lực suy luận một số phương diện nào đó, huống hồ hắn còn có tu luyện quan tự quyết. Nhân tính vô thường, thế sự vô thường, những điều này không dễ suy luận thì thôi, nhưng những biến hóa trên vật chất chia ô vuông này hiển hiện ra ngay ở trước mặt hắn. Nói cái gì mà biến ảo vô cùng, tại trong mắt hắn chính là trò chơi trẻ nít, ngay từ đầu đã không đáng giá hắn phải nghiêm túc. Nam nhân bị một chữ được của hắn làm nghẹn họng, không lời chống đỡ. Được rồi, ánh mắt lão trở lại trên bàn cờ, sau một phen cân nhắc lại hạ xuống một con. Nhưng tay còn chưa có hoàn toàn nhấc lên, bộp. Dữ Khánh đã tiện tay vỗ xuống một con cờ, sau đó đưa tay từ trong ống bắt lấy mấy con cờ khác cầm chơi đùa ở trong tay, con cờ bị vân vê lảo xảo kêu vang. Nam nhân lại lần nữa không nói nên lời, lại nhìn chằm chằm ván cờ suy nghĩ một chút, lão lại hạ cờ. Bộp. Dữ Khánh tiện tay, vẫn dứt khoát lưu loát như trước. Lại đến, lại một tiếng bộp vang lên. Thám hoa lang không phải khoe khoang, chính là thông khoái như vậy, ngay cả tiếng hạ cờ cũng vang lên rất dứt khoát. Sau mấy nước cờ liên tiếp, nam nhân kia ý thức được không đúng, phát hiện tiểu tử ở đối diện thật đúng là không phải qua loa lão, hạ cờ trùng điệp sát cơ, hình thành nên thế tiến công rất sắc bén. Càng làm cho lão không biết nói gì chính là phát hiện Dữ Khánh thỉnh thoảng nhếch nhếch khóe miệng, thỉnh thoảng nhìn xem nóc nhà, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa thất thần một hồi, chỉ còn thiếu việc chống đầu ngủ gục. Nữa mà thôi, dáng vẻ như chờ lão hạ cờ rất buồn chán, như chơi cờ với lão rất không thú vị. Qua loa, đích thật là đang qua loa, nhưng là một loại qua loa khác. Nam nhân cảm thấy mình bị nhục nhã ở một số phương diện khác, vẫy vẫy xốc hai tay áo lên, ra vẻ chấn động phấn chấn. Thúc đẩy toàn bộ tinh thần để ứng chiến, không còn sự bình tĩnh và ung dung như khi đảo khách thành chủ lúc trước. Bầu không khí bên trong sảnh tựa hồ có phần không bình thường, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn vào bên trong, Từ Giác Ninh và Đường Bố Lan lại quay mặt nhìn nhau, không biết có phải bị ảo giác hay không. Cảm thấy hôm nay Hậu Ti tiên sinh tựa hồ có phần thất thố, vậy mà kéo tay áo chơi cờ, còn thỉnh thoảng ở tại đó vô thanh nhe răng nhếch miệng, làm như muốn liều mạng vậy. Nội trạch chính sảnh, người nhà Trung gia đều không nghỉ ngơi. Lại làm sao có thể nghỉ ngơi, trong nhà đột nhiên tới đại nhân vật hạng nhất, người nào còn dám nghỉ ngơi. Người ta vừa bước vào cổng, Trung Túc ra nghênh đón, vừa nhìn thấy là ai, lập tức bị hù dọa cho kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới cao tầng của Ti Nam Phủ, người ở cấp bậc gần với địa mẫu như vậy lại đến trong nhà mình. Người ta tự nhiên là không quen biết ông ta, nhưng mà ông ta từng từ xa xa nhìn thấy qua người ta, đó thế nhưng là phụ trách toàn bộ công việc bên trong Ti Nam Phủ, Hậu Ti tiên sinh à. Kết quả người ta là tới tìm chuẩn con rể của ông ta, hỏi xong, đã biết được vị trí chuẩn con rể đang ở nơi nào, người ta liền đi đến đó chờ. Trung Túc cảm thấy người ta không có ác ý gì, nếu không, với thân phận và địa vị của người ta thì không đáng tự mình đăng môn, muốn trừng trị bọn họ cũng chỉ cần một câu nói. Mà lúc này, hai gã hộ vệ cùng đi theo Dữ Khánh cũng đang tại trong nội trạch báo cáo lại. Không trở về đúng lúc, khẳng định là phải giải thích rõ hành trình. Nhất là đi đến địa phương Tịch Nguyệt Phường kia, nơi đó ở mức độ nào đó mà nói chính là một nơi trốn dâm loạn. Con rể tương lai của Trung Phủ chạy tới nơi đó để vui chơi, bảo bên này làm sao chịu nổi, khẳng định là phải kể cho rõ ràng sự năm yểm. Nghe được chỉ là giữa đồng liêu với nhau mở tiệc chiêu đãi bình thường, hơn nữa nơi đến cũng chỉ là một nhà hàng rất bình thường, bốn người trung gia mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện viết lưu niệm, hai gã hộ vệ cũng kể ra. Nói đến việc này, hai người hơi cảm thấy phấn khích, nói là cuối cùng đã tận mắt kiến thức được tài hoa độc nhất vô nhị của Thám Hoa Lang. Nói là Thám Hoa Lang rất đơn giản, tiện tay liền viết ra ba chữ nhân gian hảo, liền đem tiểu tiên lâu kia nâng lên trời. Hai người bọn họ học hành cũng không nhiều, cũng không phải người học hành nghiêm chỉnh, kể không ra được hoa hoa quả quả gì. Cũng chỉ đem những phân tích và thưởng thức của Diệp Điểm Điểm cùng Lâm Thành Đạo thuật lại một lần mà thôi, chỉ là trong giọng nói thể hiện rất rõ sự cảm khái và ngưỡng mộ. Nhân gian hảo, Văn Nhược Vị nghe kể, hơi suy ngẫm, nhịn không được tại bên tai tỷ tỷ hưng phấn thì thầm, tỷ, ba chữ này khen tiệm rượu kia, thật sự là tuyệt rồi. Từ hảo rất có vị đạo a. Đang ở trong lòng yên lặng suy ngẫm thưởng thức, Trung Nhược Thần khẽ gật đầu, thể hiện tán đồng, cũng có phần mong mỏi. Nàng thật sự muốn ngay tại chàng tận mắt nhìn thấy tình hình phu quân tương lai, tiện tay liền viết ra kinh diễm toàn trường. Thế nhưng bởi vì thế gian cấp bậc lễ nghĩa ước thúc, hiện nay nàng cũng chỉ có thể là thấy chữ như gặp mặt, chỉ có thể là đặt ở trong lòng ước mơ và mơ màng. Văn Giản Tuệ quay đầu lại trừng tiểu nữ nhi một cái, còn rất hung nhỏ giọng răn dạy một câu, hảo cái gì mà hảo. Người trong nhà bị người ta chiếm tiện nghi cũng không biết. Trung Túc không quản mấy phụ nhân phía sau, hơi chút suy ngẫm thưởng thức ý cảnh của ba chữ mà hai vị hộ vệ nói tới kia, sau đó cũng nhịn không được lắc đầu cười khổ, vừa cao hứng, vừa lo lắng. Chuẩn con rể tài hoa hơn người đã không cần phải nói, thế nhân đều biết, chỉ là việc hơi động bút liền khiến người kinh diễm như vậy khiến cho ông ta có cảm giác chịu không nổi. Trung gia chỉ là một nhà thương nhân, đột nhiên toát ra một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế, và lại thỉnh thoảng phát ra ánh sáng chói mắt, ngay cả chính ông ta đều cảm thấy người con rể này và Trung gia có chút không hợp nhau. Trung gia làm buôn bán xem như lớn, đã đến tình trạng này thật sự không muốn quá mức khoét trường. Trước kia lo lắng con rể không thể đề danh bảng vàng, bây giờ lại phát hiện thấy, tựa hồ có phần hang quá hóa dở rồi. Ông ta thật sự lo lắng, biết hào quang và phúc khí quá mức chói mắt thật không phải người đức vọng nào đều có thể thừa nhận được, dễ dàng gặp phải kết quả trái ngược. Nói chung, đúng lúc thoát thân khỏi Tịch Nguyệt Phường rồi, không có bị sự tình phía sau liên lụy là tốt. Trung Túc phất tay bảo hai gã hộ vệ lui xuống, việc này cũng không trách được hai gã hộ vệ, xác thực cũng không tiện ngăn cản. Ông ta cũng biết A Sĩ Hành không phải vật trong ao, không phải bờ đê thấp cạn Trung gia này có thể cưỡng ép ước thúc được. Quay đầu lại thấy ba mẹ con còn tại, bảo các nàng đi nghỉ ngơi trước đi. Văn Giản Tuệ lại hừ nói, bức nhân gian hảo này để ở đâu cũng thích hợp, dùng tại trên người nữ nhi chúng ta là tốt nhất. Ông xem, sau khi Sĩ Hành cưới Nhược Thần phát ra cảm khái nhân gian hảo rất thích hợp à, chẳng phải là đem Nhược Thần khen lên trời rồi, hôm nay lại vô duyên vô cớ bị tiểu tiên lâu kia nhặt lấy tiện nghi, thật sự là khó chịu. Sĩ Hành cũng là, bảo viết cho nhà mình một chút lại chậm chạp không phản ứng, bị một bữa cơm của người khác tùy tiện lừa gạt liền viết rồi. Hắn không biết thứ mình viết ra thậm chí có thể bán được mấy vạn lượng sao. Lần tới, ông phải tìm cơ hội nói với hắn một chút, bảo hắn về sau cũng đừng tùy tiện viết lưu niệm cho người khác. Nữa, bị thiệt thòi cũng không biết. Trong giọng nói là tràn đầy vẻ không cam lòng, cảm giác giống như đã bị người chiếm lợi rất lớn. Then chốt là Dữ Khánh đã đáp ứng viết cho bà ta nhưng một mực chưa thực hiện. Trung Túc than thở, Sĩ Hành không ngốc. Người ta một ít giao tế và xã giao liền không cần nữ nhân nhà bà tới quan tâm. Được rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Kết quả ba mẹ con cũng không có lòng an giấc, chỉ là lảng tránh ông ta mà thôi. Trong nhà tới loại quý khách này, chưa xác nhận được không có việc gì thì xác thực không thể an tâm. Người một nhà đều đang đợi tin tức từ bên phía Đông Viện, lại không dám đi đến tìm hiểu, cổng vào Đông Viện có người của Ti Nam Phủ trông coi. Rầm rầm, một nhúng cờ rơi xuống. Buồn chán đến mức thân thể đã sắp sụp đổ, cuối cùng Dữ Khánh lại ngồi thẳng dậy, cầm nhúng cờ chơi đùa trong tay ném trở vào trong ống. Cuối cùng đã kết thúc, thắng bại đã phân, thế cục rõ ràng. Trên tay nắm bắt một quân cờ chưa thả xuống, nam nhân thần tình ngưng trệ, hai mắt đờ ra, trên bờ trán hói thậm chí đã rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Lão đã thua rồi, hơn nữa là thua rất thảm. Đời này lão còn chưa từng thua thảm như vậy, quả thực là vô cùng thê thảm. Tiểu tử ở đối diện sát tính quá nặng đi, có thể gọi là vô tình, đem lão tàn sát tơi bời. Lão cho rằng mình tu dưỡng tâm tính đã đủ rồi, ai ngờ đánh một ván cờ lại khiến mình rịn ra một đầu mồ hôi lạnh. Ván cờ này, quả thực kinh khủng. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 117, Hậu Ti Tiên Sinh. Lão biểu hiện như vậy khiến Từ Giác Ninh và Đường Bố Lan đang thủ tại cửa vào vô cùng kinh ngạc, đều muốn vào xem trên bàn cờ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lạch cạch, nam nhân chợt đưa tay hất đổ bàn cờ. Không muốn tiếp tục nhìn kết cục này, nếu nhìn nhiều thêm mấy lần e rằng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình mình. Sau đó, lão lại nhanh chóng nhặt cờ, nói ra, tới, tiểu tử, làm lại ván khác. Dữ Khánh không lời chống đỡ, phát hiện lão già này làm sao vừa nói đã không giữ lời. Nam nhân nhận ra được phản ứng của hắn, chỉ là vẫn khó tiếp thu được loại thảm bại này, lão đưa ra một lý do khác. Ván cờ lúc trước là ta đã hạ phân nửa, ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, đem phía bên chiếm thượng phong nhường cho ngươi, không nghĩ tới đã xem thường ngươi. Làm lại, lần này chúng ta làm lại một ván từ đầu tới đuôi, ai cũng không chiếm được lợi của ai. Dữ Khánh hết chỗ nói rồi, rất muốn hỏi lão một chút, ngươi có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Đương nhiên, lời không thể nói ra như vậy, hắn tương đối uyển chuyển nói, tiên sinh, ngài đến cùng là người nào, ngày mai ta còn phải đi làm sớm à. Không thể chơi cờ quá muộn, cũng không thể bởi vì ngài là người của Ti Nam Phủ, ta liền phải bỏ qua việc của triều đình không làm, chỉ bồi ngài chơi cờ đi. Lời này vừa nói, ra, một cái chụp mũ nện xuống, cánh tay nhặt cờ của nam nhân khựng lại, hơi yên tĩnh, cũng ý thức được tâm tính mình đã xảy ra vấn đề. Tỉnh táo lại liền minh bạch, tuy rằng người ta trẻ tuổi, nhưng tại trên đạo này, quả thực ngay từ đầu mình đã đấu không bằng người ta. Kém quá xa đi, hai người hoàn toàn không phải đối thủ cùng một tầng thứ. Mình là vắt hết óc, người ta là tiện tay ứng phó. Kết quả vẫn dư sức giày vò lão một trận. Tỉnh táo suy nghĩ lại, cuối cùng đã lĩnh giáo được cái gì gọi là hội nguyên bốn khoa đầy điểm, trăm năm khó gặp, quả thực có điểm độc đáo. Nhưng lão vẫn có chút bực tức, lần đầu gặp mặt chơi cờ, đúng là một điểm tình cảm cũng không cho, nhịn không được hừ một tiếng, đây là ngươi nói biết một chút sao. Dữ Khánh nói ra lời trái lương tâm, là được ngài nhường. Kỳ thực, là chính hắn nhường rồi, hắn còn chưa có nghiêm túc đánh cờ cùng đối phương, chỉ qua loa ứng phó một chút mà thôi. Khóe miệng nam nhân nhếch nhếch, làm sao có cảm giác như người ta đang nói, ta quả thực chỉ biết một chút, chỉ là không nghĩ tới kỳ nghệ của ngài kém như vậy. Lóc cóc, nam nhân nghĩ đến còn có chính sự, đem nửa số cờ trên tay ném về trong ống, được rồi, không đánh nữa. Không đánh thì tốt, Dữ Khánh thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn rất ghét làm loại chuyện nhàm chán này, ngoài miệng khách khí nói, vâng. Còn mấy con cờ tại trên bàn cờ cũng không nhặt nữa, nam nhân nhìn hắn chằm chằm, nhoáng cái đã trôi qua nhiều năm như vậy. Khi còn bé ta còn tại nhà ngươi ôm qua ngươi a. Ngươi hẳn phải là không nhớ được rồi. Ách. Dữ Khánh hơi bối rối, lại gặp gỡ một người nói từng ôm A Sĩ Hành, liền hỏi, dám hỏi tôn tính đại danh tiên sinh. Nam nhân nói, Sở Thiên Giám, tại Ti Nam Phủ chấp trưởng hậu ti, phụ thân ngươi có từng đề cập với ngươi về ta không? Dữ Khánh trong lòng rùng mình, thậm chí có thể nói là chấn động, biết được đối phương có thể là nhân vật cao tầng của Ti Nam Phủ, nhưng không nghĩ tới lại là Ti Nam Phủ hậu ti đích thân tới. Tại Ti Nam Phủ, đây chính là một trong những nhân vật có địa vị sát với địa mẫu. Lúc này rời khỏi bàn trà, đứng dậy cung cung kính kính chắp tay hành lễ, ra mắt hậu ti tiên sinh. Sở Thiên Giám xua tay, được rồi, vừa tới liền đã giao oai phủ đầu với ta, bây giờ khách khí cũng đã chậm, ngồi đi. Dữ Khánh hơi khom người, cũng không dám ngang vai ngang vế với lão, lúc trước là không biết, người không biết không tội. Bây giờ đã biết rõ làm sao còn dám, cũng đã có chút thấp thỏm, hối hận vừa rồi làm sao không cố ý bại cho đối phương. Nhưng mà nếu làm lại, hắn vẫn là sẽ thắng người ta, bởi vì người ta đã nói rồi, thua thì phải bồi người ta đánh tiếp một ván, kỳ thực hắn rất chán ghét chơi cờ. Sở Thiên Giám tựa hồ cũng đã nhìn quen cảnh tượng này, người ta không ngồi, lão cũng không miễn cưỡng, tiếp tục nói ra. Nghe người ta nói, Bùi Thanh Thành kể, người một nhà của ngươi lúc đó rời kinh thì gặp phải chặn giết, ngươi và phụ thân ngươi nhặt về được một cái mạng, mà phụ thân ngươi cũng rơi vào tình cảnh tàn tật cả đời, năm ngoái mới tạ thế. Việc này là thật sao? Dữ Khánh đáp, là thật, là Bùi đại nhân hỏi, ta mới báo cho biết. Sở Thiên Giám nhíu nhíu mày, thật sự không biết hung thủ là ai. Dữ Khánh, có người diệt khẩu, đứt đoạn đầu mối. Sở Thiên Giám trầm mặc một hồi, nói, năm đó ta cùng với phụ thân ngươi, xem như là tương giao rất thân thiết, cho dù về sau bại lộ ra việc phụ thân ngươi là ám cọc của bên kia. Đã lợi dụng sự tín nhiệm của bệ hạ, cũng lợi dụng thế lực của Ti Nam Phủ, đang âm thầm xúc thế giúp người bên kia, nhưng dù sao đều là việc của triều đình. Phụ thân ngươi và Ti Nam Phủ cũng nói không được là có cừu oán gì, chí ít giữa cá nhân chúng ta thì không nói được có thủ riêng gì. Cùng lắm thì sau đó mỗi người vì chủ của mình mà không qua lại với nhau là được, không đáng phải đem toàn nhà các ngươi đẩy vào chỗ chết. Lần này tới, ta kỳ thực chính là muốn nói với ngươi, việc nhà ngươi lâm nạn không có quan hệ gì với Ti Nam Phủ. Ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt không phải người của Ti Nam Phủ làm. Dữ Khánh từ chối cho ý kiến, hắn không biết tình huống cụ thể, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ khom người nói, ta nhớ kỹ. Bên ngoài hơi có động tĩnh, tại cổng vào tiểu viện có người đến ra hiệu, thủ tại cửa vào, Từ Giác Ninh lập tức đi hỏi thăm. Sở Thiên Giám cũng chỉ là quay đầu lại nhìn một cái, rồi xoay người thả hai chân xuống bàn trà, đứng lên, đối diện Dữ Khánh nói, lần này tới, cũng có chút tư tâm, vẫn là câu nói kia, ta và phụ thân ngươi năm đó tương giao rất gần, dù sao có chút giao tình. Nhìn thấy con trai bạn cũ đã trưởng thành, lòng ta rất an ủi, cũng cố tình lén lút chiếu cố một chút, cho nên có một số việc vẫn là cần phải nhắc nhở ngươi. Dữ Khánh trong lòng lầm bầm, mặt ngoài thì khách khí nói, vãn bối nguyện thỉnh chỉ giáo. Sở Thiên Giám gật đầu, nếu như đã xuất sĩ làm quan, lại lăn lộn tại trong kinh thành này, làm tốt quan hệ cùng Ti Nam Phủ đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lui một bước mà nói, ngươi và Ti Nam Phủ có quan hệ tốt, về sau ta tại Ti Nam Phủ mới tiện nói chuyện giúp ngươi, ngươi nói có phải hay không? Đầu Dữ Khánh chợt lóe lên chút ý, trong nháy mắt liên tưởng đến việc mà Bùi Thanh Thành đã nói kia, không khỏi thăm dò, không biết vãn bối nên làm thế nào kết giao cùng Ti Nam Phủ. Sở Thiên Giám chắp tay nói, cũng đơn giản, tự nhiên là lợi dụng sở trường của ngươi. Sĩ Hành A, trước mắt liền có một cái cơ hội rất tốt. Quốc khánh 600 năm cẩm quốc, mỗi bộ đều phải hiến phú chúc mừng, Ti Nam Phủ mặc dù không đứng tại triều đường, nhưng trường hợp này vẫn cần lộ diện tham gia. Ta chủ hậu ti, công việc về phương diện này vừa đúng thuộc ta phụ trách, địa mẫu là không có khả năng trước mặt mọi người cất lời ca tụng, nâng phú ca tụng khẳng định cũng sẽ là ta. Có một số việc mọi người cũng rõ ràng, Ti Nam Phủ làm việc khác khả năng còn được, viết từ làm phú các loại tương tự cũng không phải là sở trường. Cưỡng ép mà làm không chỉ mất mặt Ti Nam Phủ, trước mặt các phương thiên hạ cũng là làm mất thể diện cẩm quốc. Đúng lúc, niệm tại cựu tình với phụ thân ngươi, ta đang muốn chiếu cố ngươi, vừa vặn đụng phải việc này, mà việc này vừa đúng lại là việc ngươi am hiểu, thật sự có thể nói là thiên ý. Viết một bài phú văn đối với ngươi mà nói không tính là cái gì, chỉ là việc tiện tay, ta cho ngươi thời gian mấy ngày, viết xong liền trực tiếp giao cho ta. Sau này quan hệ giữa ngươi cùng Ti Nam Phủ có ta ở phía sau nhìn chằm chằm, cũng là lẽ đương nhiên rồi. Trong lòng Dữ Khánh cười ha hả, phát hiện thật đúng là bị Bùi Thanh Thành nói trúng, Ti Nam Phủ quả nhiên muốn tới tìm mình làm chuyện tương tự. Hơn nữa so với Bùi Thanh Thành nói còn quá đáng hơn. Không chỉ có là viết chút thi từ gì gì đó để vớt vát mặt mũi, hiện tại ngay cả Phú Văn cũng muốn mình hỗ trợ viết. Vấn đề là, rõ ràng tới tìm hắn nhờ hỗ trợ, tại trong miệng người ta cũng trở thành người ta có một mảnh hảo tâm chủ động giúp hắn. Việc này nếu không phải có Bùi Thanh Thành đã nói qua, hắn thật đúng đã bị chuyện ma quỷ này lừa gạt. Được rồi, hắn không muốn đồng ý. Đồng ý việc gì với loại người này rồi không thực hiện e rằng rất phiền phức, đây cũng không phải là nhân vật mà hắn có thể tùy tiện đùa giỡn. Nhưng người ta đường đường là Ti Nam Phủ hậu ti, tự mình đăng môn, hắn cũng không tiện lập tức cự tuyệt. Chỉ có thể chờ kéo dài tới ngày mai rồi nói tiếp, ngày mai từ chức xong lập tức bỏ chạy lấy người. Sau khi một mực cân nhắc, hắn chắp tay nói, tiên sinh, cho phép ta cân nhắc một hai ngày. Sở Thiên Giám sửng sốt, lão cho rằng dựa vào thân phận của mình tự mình tới đăng môn là việc đã nắm chắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà không đồng ý. Sắc mặt lúc này trầm xuống, thế nào? Chuyện tiện tay cũng không nguyện làm, là chướng mắt Ti Nam Phủ, hay là có ý kiến đối với ta? Đã được nhắc nhở từ trước, Dữ Khánh trong lòng rõ ràng, đây nào phải là chuyện tiện tay gì, chỉ cần đã đồng ý, lập tức viết xong phú văn, khẳng định sẽ không thoát được chuyện làm thơ. Hắn tự có lý do, trả lời, tiên sinh hiểu lầm rồi, hạ quan sao dám. chỉ là bây giờ ta còn chưa thể đáp ứng ngài, nếu không phía bên ngự sử đài ta không có biện pháp báo cáo kết quả. Sở Thiên Giám ngẩn ra, nghi vấn, ngự sử đài không cho ngươi viết cho Ti Nam Phủ. Diễu Khánh, vậy thì thật sự không có. Là như vậy, Trung Thừa Đại Nhân cũng có nói việc giống như của ngài, bảo ta làm thứ này, ta sợ viết không tốt, ngự sử đài lại có nhiều tiền bối như vậy. Ta mới đến sao dám dành riêng tên đẹp tại trước, không tiện lập tức đồng ý. Tiên sinh, ta thân là người của ngự sử đài, không đồng ý ngự sử đài, trái lại đồng ý với ngài trước, chẳng phải trở thành ăn cây táo, rào cây sung sao? Quay đầu lại, toàn bộ ngự sử đài trên dưới sẽ nhìn ta như thế nào? Ta là chính nhân quân tử, tuyệt không làm hành động tiểu nhân. Sở Thiên Giám nghẹn lời, thì ra là có chuyện như vậy. Lão tin tưởng Bùi Thanh Thành khẳng định cũng sẽ bảo tiểu tử này viết phú, thủ hạ đúng lúc có một tiểu tử tài hoa hơn người như thế, không thể bỏ phí không cần, khẳng định sẽ phân công làm việc. Lão vừa định rời ước định thời gian về sau một chút thì Từ Giác Ninh chợt từ bên ngoài chạy tới, đứng ở cửa báo cáo. Tiên sinh, một đội ngũ trú quân ngoại thành tới trước cổng Trung Phủ, bảo A Sĩ Hành lập tức đi ra ngoài một chuyến. Vẻ mặt kinh ngạc, Dữ Khánh chỉ mình, trú quân ngoại thành tìm ta. Sở Thiên Giám đã nhìn ra hắn không hiểu vì việc gì, hư nói, trú quân ngoại thành chạy vào trong thành xem náo nhiệt gì vậy. Bảo bọn họ có việc gì ngày mai nói tiếp, không nên nhiễu dân, nói là ta đang tại nơi đây. Từ Giác Ninh lập tức nói, tiên sinh, là lang vệ. Miệng Sở Thiên Giám cứng lại theo hình dạng đang phát âm, nhướng mày, im lặng không cất lời. Trong đầu Diễu Khánh đã hiện lên một chuỗi hình ảnh cự lang hung hãn rong ruổi, kinh nghi bất định, không biết tìm mình làm gì. Từ Giác Ninh bổ sung, ta đã nói tiên sinh tại nơi đây, bọn họ không chịu, bọn họ nói trên tay có công việc ưu tiên. Bảo A Sĩ Hành lập tức đi ra ngoài gặp bọn họ, nói nếu Ti Nam Phủ dám ngăn cản, bọn họ hết thảy luận xử theo chuyện làm hỏng việc quân cơ. Sở Thiên Giám hít sâu một hơi, mặc dù gương mặt âm trầm, nhưng cũng không có nói thêm lời gì cứng rắn nữa, trái lại nói với Diễu Khánh. Lang vệ sẽ không vô duyên vô cớ vào thành, tìm ngươi có lẽ thật sự có chuyện gì đó, ngươi vẫn là đi gặp mặt đi. Theo lý thuyết bọn họ không nên làm khó dễ ngươi mới phải. Việc của chúng ta chờ ngươi ứng phó xong chuyện ngự sử đài rồi nói tiếp. Chương 118, Lang vệ. Dứt lời lão liền xoay người rời đi. Tại cửa vào, Từ Giác Ninh và Đường Bố Lan đương nhiên là đi theo hai bên. Nghẹn lời, Dữ Khánh đưa tay muốn giữ lại, nhưng có phần mờ mịt, làm sao lại bỏ chạy rồi. Hắn không rõ, không phải lúc đầu còn rất hung sao, không phải còn bảo chú quân ngoại thành ngày mai nói tiếp sao. Tại sao vừa nghe nói là lang vệ lập tức liền kinh sợ rồi. Theo hắn biết, địa vị của Ti Nam Phủ tại Cẩm Quốc là dưới một người trên vạn người, gần với Cẩm Quốc Hoàng đế. Nói khó nghe một chút, ngay cả Cẩm Quốc triều đình cũng không để vào mắt. Tại trên giang hồ đó càng là tồn tại ở hàng ngũ đỉnh cấp. Một nhân vật tồn tại ở vị trí chỉ hơi thấp hơn đỉnh tháp, làm sao lại phải nén giận tại trước mặt lang vệ gì đó kia, thể diện của Ti Nam Phủ đâu chứ. Hắn không biết đường đường hậu ti tiên sinh vì sao đột nhiên trở nên kinh sợ, hắn còn muốn dùng hậu ti tiên sinh giúp hắn chống lưng chớ. Thật sự là ấn tượng về lang vệ không được tốt lắm. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, liền là một bộ khí thế rào rạt gọi đánh gọi giết. Hắn vừa mới lần đầu đến Tịch Nguyệt Phường, người ta liền lộ diện đi đập sân bãi. Ấn tượng mà lang vệ để lại cho hắn chính là thô bạo, bá đạo không nói lý. Bị loại người này tìm tới, trong lòng hắn rất thấp thỏm, thật là một chút tự tin cũng không có. Suy nghĩ lại, cũng may vận khí tốt, cũng may hậu ti tiên sinh tại bên người, suy nghĩ tới người ta đúng lúc có việc cầu mình. Kết quả hậu ti tiên sinh vừa nghe được là lang vệ liền bỏ chạy rồi, rõ ràng không muốn chính diện đụng mặt, điều này làm cho tâm tình hắn làm sao chịu nổi. Hắn có phần không biết nên làm cái gì bây giờ. Chuyện cho tới bây giờ, ẩn núp không gặp là không có khả năng. Hơn nữa người ta bảo hắn phải lập tức đi gặp. Không còn cách nào khác, hắn đành phải nỗ lực đi ra. Trong lòng thấp thỏm không yên, hối hận mình lôi lôi kéo kéo không chịu chạy sớm một chút. Hắn phát hiện càng kéo càng nhiều chuyện xảy ra, phát hiện kinh thành này thực sự là một nơi thị phi, toàn là chút việc tào lao, lại còn liên miên không dứt. Hắn sợ nhất chính là lang vệ quá mức bá đạo, bức hắn ngay tại chỗ viết thứ gì đó. Gần đây hầu như người nào gặp hắn đều bảo hắn làm việc này. Mỗi ngày đều bị người liên miên không dứt đâm đao vào chỗ yếu hại, còn phải làm ra vẻ ta không chột dạ, ta không sợ, ta không có việc gì, hắn cảm giác mình đều sắp điên rồi. Cuộc sống này hắn thật sự chịu không nổi nữa, cũng hạ quyết tâm, ngày mai cho dù là trời sụp đất lở cũng phải rời đi. Tâm ý đã quyết, có đánh chết hắn cũng không lưu lại nữa rồi. Lúc này lý trí trong lòng cũng đang tự an ủi mình dù sao cũng đường đường là thám hoa khóa này, dù là lang vệ gì đó cũng không quá có khả năng đối với mình, muốn làm gì thì làm đi. Trên đường đi, dưới ánh đèn đường, nhìn thấy ba người quen, Trung Túc, Đỗ Phỉ và Lý quản gia. Vừa thấy hắn, Trung Túc lập tức hỏi, Sĩ Hành, hôm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Ti Nam phủ hậu ti tiên sinh mới đến, lang vệ lại tới rồi. Lang vệ bình thường là không vào thành, ngươi thế nào cũng đem bọn họ dẫn tới đây, nói là bảo ngươi đi ra ngoài gặp bọn họ. Ông ta cũng có phần chấn kinh, một đám cự lang khí thế rào rạt vây quanh ở bên ngoài Trung Phủ, cảnh đó rất dọa người, hộ vệ của Trung Phủ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Diễu Khánh cũng hơi chút bối rối, hậu ti tiên sinh không có việc gì, về phần lang vệ, ta cũng không biết tìm ta làm gì. Đúng rồi, lang vệ này là làm gì? Chí ít hắn cảm thấy ngay cả Sở Thiên Giám cũng không muốn đối diện. Đỗ Phì nói là kỵ binh do Huyền Quốc Công Ứng Tiểu Đường một tay sáng lập, có thể được tuyển chọn vào lang vệ đều là cao thủ quân đội. Có thể nói là nơi cao thủ tụ tập, một mực đóng quân ở ngoài kinh thành, rất ít vào thành. Diễu Khánh chỉ nghe hiểu là đội ngũ kỵ binh do cao thủ quân đội hợp thành, còn về những thứ khác như người nào hay sự tình gì hắn nghe một lần cũng không quá hiểu rõ, hắn bối rối lẩm bẩm, tìm ta làm gì. Chính vào lúc này, người gác cổng chạy tới, thấy mấy người tại đây, như được đại xá, chạy tới cấp báo, công tử, lang vệ ở bên ngoài phát ra tối hậu thư, nói bọn họ không muốn tự tiện xông vào nhà dân, bảo ngươi lập tức đi ra ngoài gặp mặt, bằng không đừng trách bọn họ xông thẳng vào. Lý quản gia phất tay bảo người gác cổng trước tiên lui xuống, trầm ngâm nói ra, công tử, theo lý thuyết lang vệ không nên làm khó dễ ngươi mới phải. Lời này Sở Thiên Giám hình như cũng đã nói qua, Diễu Khánh lập tức hỏi, sao giảng? Lý quản gia nói, sau khi lão đại nhân bị người vạch trần, chúng ta mới biết được, lão đại nhân và Huyền Quốc Công hẳn là cùng một phe phái. Lực ảnh hưởng của Huyền Quốc Công đối với quân đội vẫn như cũ, lang vệ không nên làm khó ngài mới đúng. Đỗ Phì gật đầu, nếu nói như thế, đúng là lý này, dựa vào sự ngang ngược kiêu ngạo của lang vệ, lại có Huyền Quốc Công Ứng Tiểu Đường làm chỗ dựa sau lưng. Ngay cả Ti Nam Phủ cũng phải né tránh ba phần, đều đã trực tiếp xông vào thành, người gác cổng Trung Phủ làm sao có khả năng ngăn cản bọn họ bên ngoài, xem ra đích xác không có ác ý gì. Lý quản gia lại trên dưới quan sát Diễu Khánh một cái, công tử, quan hệ phe phái giữa ngươi và Huyền Quốc Công bên kia. Khi lão đại nhân còn tại thế thì cũng không có dặn dò hay đề cập gì với ngài sao? Diễu Khánh không lời chống đỡ, yên lặng lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ than thở. Nếu là mình biết rõ chút gì đó thì làm sao phải suốt ngày nơm nớp lo sợ, cũng sẽ không bị động như thế này. A Sĩ Hành cũng không có nói qua cho hắn những việc này, nguyên nhân không nói chính hắn cũng có thể lý giải, bởi vì không cần phải nói cho hắn. Có một số việc là không thích hợp tùy tiện cho người khác biết, A Sĩ Hành cũng không nghĩ đến hắn có thể thi đậu hội nguyên, thi đậu nhất giáp. Sự tình đã làm đến nước này, quả thực là chính bản thân Diễu Khánh tự mình làm hỏng, không thể trách A Sĩ Hành. Ba người lý quản gia nhịn không được nhìn nhau, rõ ràng đều có phần nghi hoặc, nếu lão đại nhân đã để cho nhi tử xuất sĩ. Chuyện lớn như vậy, lúc sinh tiền vậy mà lại có thể không báo cho biết chút gì, chẳng lẽ là chết đột ngột chưa kịp dặn dò. Trung Túc than thở, người đã vây kín bên ngoài, không đối diện là không được, nếu người ta trực tiếp xông vào thì càng khó xem, vẫn nên lộ mặt nhìn xem tình huống rồi nói tiếp. Đỗ Phì phất tay nói, đi, ta cùng đi với ngươi. Diễu Khánh gật gật đầu, vịn vịn bội kiếm đeo bên hông còn chưa kịp cởi xuống, cùng nhau sải bước mà đi. Trung Túc và Lý quản gia cũng không thể không đếm xỉa đến, cũng đồng thời đi theo. Ngoài cổng Trung Phủ, mấy con cự lang chở người bồi hồi, hai bên ngõ cũng có, còn có trên tường viện bên này và nhà hàng xóm cũng có cự lang đang đi trên đó giống như tuần tra. Cự lang, há miệng lớn đỏ lòm, răng nanh dày đặc, khuôn mặt dữ tợn, dưới ánh trăng hai mắt lóe ra lục quang nhàn nhạt khiếp người. Vốn là khí thế rào rạt, lại thêm một đám người kỵ lang mặc khôi giáp có chùy gai, khiến đám lang vệ này nhìn càng có vẻ hung hãn. Chỉ có một người cầm đầu đứng trước cổng vào là trên mũ giáp không có che mặt, là một gã nam tử mặt đen thần tình lãnh khốc. Trên mặt có một vết đao sẹo, dấu sẹo kéo dài đến vị trí môi thiếu một miếng thịt. Môi có thiếu, dẫn đến hai cái răng cũng như lợi lộ ra bên ngoài, làm người ta có cảm giác âm trầm kinh khủng, đang mắt lạnh nhìn chằm chằm bên trong trung phủ đại môn, lặng lẽ chờ đợi. Từ bên trong đại môn đi ra một đám người, chính là nhóm người sở thiên giám của Ti Nam Phủ. Đi xuống bậc cấp, sở thiên giám nhìn chằm chằm đao sẹo lang vệ hừ một tiếng, là ngươi. Ngụy Lân, ngươi thân là nội vệ thống lĩnh lang vệ, không đóng giữ tại thành ngoài, lại dẫn theo nhân mã tự tiện xông vào đô thành thẳng bức nhà dân, là đạo lý gì? Người thiếu miếng thịt trên môi tên là Ngụy Lân, đôi mắt lạnh quét tới, phát ra giọng điệu hờ hững châm biếm, chẳng lẽ ngươi là mệnh quan triều đình sao? Sở thiên giám môi nhếch lên, trầm giọng nói, ngươi đang nhiễu dân. Ngụy Lân lạnh lùng nói, ngươi là lương dân sao? Chỉ là môn đồ giang hồ, dám vọng nghị quân vụ triều đình, người nào cho ngươi lá gan như vậy? Là địa mẫu bảo các ngươi can thiệp vào quân chính sao? Cuồng vọng. Sở thiên giám phất tay áo rời đi, sắc mặt giận dữ, cũng không dám tiếp lời nói của đối phương, người ta cứ muốn bắt lấy lý như vậy để nói, lão cũng không tiện nhiều lời. Nhưng đi chưa được mấy bước chợt sửng sốt, chỉ thấy trên mặt đất ở giữa hai lang kỵ đặt thi thể một con hắc báo hình thể cực lớn, trên thân hắc báo có một số lỗ thủng xuyên người. Là một con mẫu báo, dựa vào nhãn lực của lão vừa nhìn qua liền biết được những vết thương kia là do mũi tên của đại tiễn sư gây ra. Có thể khiến đại tiễn sư bắn nhiều tên như vậy, đây khẳng định không phải hắc báo bình thường, là yêu tu. Trong lòng lão đã có phán đoán, quay đầu lại nhìn đại môn của trung phủ. Ý thức được lang vệ nhân mã lần này đến đây cũng không phải là luận việc giao tình tổ tiên cùng A Sĩ Hành, e rằng thật đúng là tới vì công việc. Lão không rõ chính là A Sĩ Hành cùng một con báo yêu đã chết đi thì có thể có quan hệ gì. Muốn biết là chuyện gì xảy ra, liền đứng dựa vào tường, tạm thời không đi nữa, muốn quan sát. Nào ngờ Ngụy Lân mắt lạnh đảo qua, nhàn nhạt một câu, người nhàn tản không được nhìn quân cơ yếu vụ của ta, dọn dẹp, người chống lệnh, giết. Lập tức có lang kỵ tới gần đám người sở thiên giám, kỵ sĩ che mặt khua thương hướng ngoài ngõ chỉ ngón tay, trầm giọng quát lớn, cút, ngươi, Từ Giác Ninh giận dữ. Ngay cả một tên lang vệ tiểu tốt cũng dám vô lễ với người chấp trưởng hậu ti của Ti Nam Phủ như thế, thân là thuộc hạ đi theo làm sao nào có thể, chịu đựng, nếu như nói cũng không dám nói ra cổ họng, thể diện của Ti Nam Phủ đặt đâu. Nhưng gã mới chuyển ra một bước, liền bị người khẩn cấp phất tay ngăn ở trước ngực. Ngăn gã chính là bản thân Sở Thiên Giám. Sở Thiên Giám vừa đưa một tay ngăn gã, vừa cao độ cảnh giác xung quanh, dáng vẻ cực độ đề phòng. Chỉ vì một bước nhỏ có ý đồ phản kháng của Từ Giác Ninh, lập tức dẫn tới một loạt động tĩnh. Âm thanh lách cách đột nhiên nổi lên bốn phía. Lang vệ ở xung quanh đao kiếm ra khỏi vỏ, từng cây trường thương sắc bén cũng chỉ hướng bên này. Ngay cả cự lang cũng hơi hạ phấp thân thể, nhai ra hàm răng nanh dày đặc, bộ lông dựng thẳng lên, trong miệng phát ra âm thanh ô trầm thấp về phía bọn họ, dáng vẻ sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Tại trên những nóc nhà tương đối cao ngoài ngõ cũng có hàn mang hiện lên, là ánh trăng phản chiếu qua mũi tên. Sở Thiên Giám cảm giác được đại tiễn sư của lang vệ trong nháy mắt đã lắp mũi tên lên dây, đang nhắm ngay bọn họ. Tên lang vệ chọc giận bọn họ kia, chỉ hướng ngoài ngõ chậm rãi hạ mũi thương xuống, dưới ánh trăng, mũi thương sắc bén chậm rãi điểm dừng tại trên mũi Từ Giác Ninh. Mũi thương sắc bén cách mũi Từ Giác Ninh một khoảng cách chỉ có một ngón tay, im ắng mà khiêu khích gã. Giống như đang nói, ngươi có gan thì động một chút thử xem. Phản ứng xung quanh khiến Từ Giác Ninh không dám hành động thiếu suy nghĩ, hầu kết rung động. Sở Thiên Giám đưa đôi mắt lạnh lẽo quét về phía Ngụy Lân. Có nhẹ nhẹ ma sát dẫn đến âm thanh long ngâm đang rất nhỏ vang vọng. Ngụy Lân trở tay cầm bội đao bên hông, chậm rãi rút ra. Thân đao màu xanh lam rút ra tại dưới ánh trăng chiếu ra đốm sáng chói rực rỡ càng lúc càng lớn. Đôi tròng mắt dần dần lạnh lẽo của Ngụy Lân trực tiếp đối diện với ánh mắt của Sở Thiên Giám. Bầu không khí hiện trường lập tức băng lãnh tới cực điểm, nghiêm trọng đến mức hai gã sai vặt tại cổng vào trung phủ cơ hồ hít thở không thông, hai chân khẽ run. Hai gò má Sở Thiên Giám chậm rãi mà hữu lực nhích động một cái, đã chứng minh lão đang âm thầm nghiến răng. Lão chợt trầm giọng nói, đi. Trước tiên đưa một tay kéo rời Từ Giác Ninh tách ra khỏi mũi thương, đem gã đẩy đi ra ngoài, sau đó phất tay áo đi liền. Nhưng mà đám lang vệ ở tư thế sẵn sàng tấn công lại chưa cho đi, vẫn chặn kín đường, nhìn chằm chằm bọn hắn. Ra không được, Sở Thiên Giám dừng lại, quay đầu lại trầm giọng nói, Ngụy Lân, ngươi thật muốn cưỡng ép ngăn ta hay sao? Keng, tay Ngụy Lân đè ngược bảo đao trở lại vào bao, nghiêng đầu ra hiệu một cái. Lúc này, một đám lang vệ mới rút đi, nhường ra một con đường. Vẻ mặt lo lắng, Sở Thiên Giám sải bước đi tại phía trước, tâm tình thể hiện ra sắc mặt. Không phải lão sợ lang vệ, mà hiện tại Lý Tại trên tay người ta muốn nói như thế nào cũng được, nếu động thủ liền trở thành lão cố tình gây sự, nháo lớn thì lão sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Các bạn đang nghe chuyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 119, dẫn đi. Có chút trách nhiệm lão gánh chịu được, có chút trách nhiệm lão không tiện đi gánh chịu. Bị bức bách bởi điều này, Sở Thiên Giám lão không thể không kìm nén lửa giận, làm ra thoái nhượng. Từ Giác Ninh quay đầu lại nhìn kẻ cầm thương chỉ vào chính mình kia, nhưng mà nhìn không rõ khuôn mặt, người ta mang giáp mặt. Đã đi ra đến cổng, đám người Dữ Khánh nhìn thấy tận mắt phần sau cùng của chuyện này. Dữ Khánh cảm thấy kinh nghi, không nghĩ tới lang vệ cường thế đến mức độ này. Dám ngay tại chỗ quét bỏ mặt mũi của chấp trưởng hậu Ti Ti Nam Phủ, mà Sở Thiên Giám nhưng là cứ như vậy nén giận rời đi. Ánh mắt Ngụy Lân cũng chuyển tới trên người đám người Dữ Khánh, hờ hững nói, người không liên quan gì lui ra. Cùng nhau đi ra, Trung Túc, Đỗ Phỉ, Lý quản gia quay mặt nhìn nhau, mặc dù sợ với sự cường thế của người ta. Nhưng Trung Túc vẫn là không thể không nỗ lực kiên trì chắp tay dò hỏi, đại nhân, không biết tìm A Sĩ Hành đến tột cùng có chuyện gì. Ngụy Lân, quân cơ yếu vụ, không phải ngươi nên hỏi. Ta nói lại một lần sau cùng, người không liên quan gì lui ra. Đám người Trung Túc cau mày. Dữ Khánh không muốn liên lụy Trung gia, một người làm một người chịu, quay đầu lại ra hiệu, nói, Trung Thúc, không có việc gì, các ngươi đi vào trước đi. Nam tử không ăn thiệt thòi trước mắt, Lý quản gia cũng kéo tay áo Trung Túc và Đỗ Phỉ, một nhóm đành phải lui trở về, toàn bộ người trông cổng cũng đều lui vào trong. Hiện trường yên tĩnh trở lại, tại dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám lang vệ, Dữ Khánh đi xuống bậc cấp, chắp tay hỏi, hạ quan A Sĩ Hành. Không biết chư vị võ tướng đại nhân tìm hạ quan có chuyện gì? Ngụy Lân trên dưới quan sát hắn, ánh mắt hơi dừng lại tại bội kiếm bên hông Dữ Khánh, sau đó hỏi, ngươi có biết một yêu tu gọi là Bạch Lan không? Cái quỷ gì? Đầu óc Dữ Khánh xoay chuyển, nhớ tới chút gì đó, hắn không biết yêu tu tên gọi Bạch Lan, nhưng trái lại hắn từng nghe kẻ khác nhắc tới. Lúc trước tại cổ trùng hoang địa đã nghe con chuột tinh kia nhắc tới nhân vật có danh hào như vậy, hình như là phu nhân của con báo yêu bị mình giết chết kia. Hắn không biết kẻ mà đối phương hỏi tới có phải chính là kẻ này hay không, nếu như hỏi chính là kẻ này. Vậy thì vì sao phải hỏi việc này, lẽ nào những người này cùng yêu tu kia có giao tình hay sao? Hắn nhìn cảnh lang vệ xung quanh đang nhìn chằm chằm, trong lòng căng thẳng, lắc đầu nói, hình như chưa từng nghe nói qua. Ngụy Lân, ngươi xác định chưa từng nghe qua? Dữ Khánh lắc đầu, không có ấn tượng gì. Ngụy Lân vung tay lên, lập tức có một gã lang vệ nhảy xuống tọa kỵ, trực tiếp đem thi thể hắc báo kia kéo tới đây, tiện tay vứt đến dưới chân Dữ Khánh. Ngụy Lân hất hất cằm đối với thi thể con báo đó, nhận ra nó không? Lại là hắc báo. Trong lòng Dữ Khánh lộp bộp một cái, hắn nhớ kỹ mình đã giết, chính là một con hắc báo, chỉ là đã bị mình chém đầu, con này còn nguyên vẹn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn quả thực không nhận biết con hắc báo trước mắt này, lắc đầu nói, không biết. Ngụy Lân, nếu đã không biết, vậy vì sao cô ta phải mưu hại ngươi bên ngoài Tịch Nguyệt Phường? Dữ Khánh kinh ngạc, mưu hại ta? Không có đi, nó chưa từng mưu hại qua ta nha. Ngụy Lân nhìn thấy bộ dạng hắn không giống giả vờ, nhắc nhở, ngươi đi ra khỏi Tịch Nguyệt Phường không bao lâu, thì cô ta bay lên không tấn công ngươi, bị đại tiễn sư phía bên ta bắn chết. Lúc đó ngươi từng có đi xuống xe ngựa, còn tận mắt nhìn thấy cô ta bị trúng tên, làm sao có thể nói không nhận biết? A. Dữ Khánh giật mình không nhỏ, nó chính là hắc y nữ tử kia. Cô ta mưu hại ta thật sự không biết cô ta à, cô ta mưu hại ta làm gì? Nói xong một câu cuối cùng, trong đầu có ý nghĩ hiện lên, nghĩ đến con hắc báo bị hắn giết chết kia, đoán cũng có thể đoán được giữa hai bên có quan hệ gì đó. Nhưng vấn đề là, con hắc báo này làm sao sẽ biết là hắn giết chết con hắc báo kia, hứa phí để lộ bí mật hay sao? Ngụy Lân, cô ta tên là Hắc Linh Nhi, mười mấy năm nay một mực ẩn cư tại Tịch Nguyệt Phường. Cô ta có một đệ đệ gọi là Hắc Vân Khiếu, Bạch Lan chính là em dâu của cô ta. Tối hôm qua, cô ta ở phía trước hành động nhằm vào ngươi, Bạch Lan phối hợp tác chiến ở phía sau. Ngươi xác định ngươi không nhận biết bọn họ, ngụ ý rất rõ ràng, vô duyên vô cớ, vì sao bọn họ phải hại ngươi? Dữ Khánh đã đoán được nguyên nhân đại khái, nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận, không biết. Ngụy Lân quan sát hắn, trầm mặc một hồi, từ từ nói, sau khi bên ta vây kín Tịch Nguyệt Phường, vẫn không lục soát ra được Bạch Lan. Cô ta hẳn là đã chạy thoát trước khi bị vây kín rồi. Chính ngươi cẩn thận nhiều hơn đi. Dứt lời xoay chuyển tọa kỵ rời đi. Thi thể hắc báo trên mặt đất lập tức bị kéo đi, một đám lang vệ cũng rút lui như thủy triều. Ngụy Lân tọa kỵ mới ra đầu ngõ, liền bị một kỵ binh chạy vội tới ngăn lại. Một người đến gần đưa cho hai cuốn văn thư, thống lĩnh đã tra được một chút thông tin có liên quan tới Bạch Lan kia. Thí sinh Liệt Châu vào kinh thành, cổ chủng hoang địa bị tập kích, căn cứ vào khẩu cung từ những yêu tu bị bắt cung cấp. Lần tập kích đó chính là do đôi phu phụ Hắc Vân Khiếu và Bạch Lan này bày ra. Địa điểm mà A Sĩ Hành có khả năng có liên quan đến những yêu tu này, hiện nay có thể tra được chính là sự việc xảy ra tại cổ chủng hoang địa. Hai phần văn quyển này đều là khẩu cung của nhân mã hộ tống Liệt Châu báo cáo kết quả công tác. Lúc này, tại dưới ánh trăng, Ngụy Lân mở ra một quyển văn thư xem xét, khẩu cung của yêu tu chỉ chứng Hắc, Bạch phu phụ lập ra sự kiện tập kích sự kiện. Tiếp đó lại mở ra xem xét một cuốn văn thư khác, phần này thì là khẩu cung của Dữ Khánh, Hứa Phí và Trùng Nhi, kể lại những gì trải qua sau khi bị tập kích tại cổ chủng hoang địa. Xem hết những thứ này, Ngụy Lân chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Trung Phủ, trả lại văn quyển trong tay. Địa điểm lần trước Bạch Lan có thể gặp gỡ với hắn cũng là tại một đoạn thời gian hắn bị mất tích, chuyện này thật sự là trùng hợp sao? A Sĩ Hành có khả năng không nói thật, lập tức tra tìm tung tích Hứa Phí và Trùng Nhi này. Y thân là nội vệ thống lĩnh lang vệ, chính là người phụ trách an ninh bên trong lang vệ, tự nhiên có năng lực phân biệt nhất định. Vâng, dưới trướng lĩnh mệnh. Sau đó, một đám lang vệ mới xem như triệt để biến mất khỏi xung quanh Trung Phủ. Dữ Khánh lẳng lặng đứng ở cổng vào nhìn theo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu con báo yêu kia là tập kích mình, vì sao sẽ là người của quân đội xuất thủ bắn chết, sẽ không phải là người của quân đội một mực bảo vệ mình đi. Còn có chính là những người này vì sao phải truy tra hung thủ không tha. Hạ nhân trông cửa đi ra, trên tường vây có hộ vệ hiện lên. Mấy người trung túc cũng đã đi ra, trung túc đi tới bên cạnh Dữ Khánh hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Dữ Khánh bối rối lắc đầu, không rõ ràng lắm, có phần không hiểu ra sao. Với hắn mà nói, có một số việc cũng không cần phải nói cho bọn họ biết. Trung phủ trở lại bình tĩnh, Dữ Khánh vừa trở về Đông Viện liền lập tức chạy đến bên cạnh xa đài trong chính sảnh, đưa tay cắm vào trong cát, kéo cái cháp kia ra, rất nhanh mở ra kiểm tra. Trông thấy kiếm quyết vẫn còn nguyên vẹn trong cháp, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai sẽ rời đi, hắn khẳng định sẽ đem theo bảo bối này. Tung tích của Trùng Nhi hiện tại có lẽ không dễ tìm, tung tích của Hứa Phí thì vừa tìm liền được ngay. Một đám lang vệ lại xuất hiện lần nữa, đem Tào Phủ vây quanh. Khiến cho toàn bộ Tào Phủ phải hoảng sợ, Tào Hành Công là chủ nhân Tào Phủ không thể không đứng ra, khuôn mặt tươi cười hơi cúi đầu khom lưng với lang vệ ngoài cổng. Rồi mới hướng Ngụy Lân đứng giữa chắp tay nói, quân gia, không biết tìm cháu ngoại trai của tại hạ có chuyện gì, phải chăng hắn đã phạm phải chuyện gì? Ta cùng với binh bộ thị lang hoàng đại nhân xem như là, Ngụy Lân cất lời cắt đứt, bớt nói nhảm. Ta nói lại một lần sau cùng, bảo Hứa Phí đi ra gặp ta. Tào Hành Công nhíu mày, vẻ mặt vẻ lo lắng, nhưng vẫn là quay đầu lại ra hiệu với quản gia một cái, bảo hắn ra đi. Vâng, quản gia gặp người nhận lời, ngay lập tức chạy nhanh vào bên trong viện. Không bao lâu sau, Hứa Phí đi đến. Vừa nhìn thấy trận thế bên ngoài, Hứa Phí liền run sợ trong lòng, nơm nớp lo sợ chào, hạ quan Hứa Phí, không biết tướng quân tìm hạ quan có chuyện gì. Người không liên quan gì lảng tránh đi. Ngụy Lân lại ra lệnh một tiếng dọn dẹp khu vực. Rất nhanh, toàn bộ người của Tào Phủ chỉ còn lại có một mình Hứa Phí lộ diện. Ngụy Lân nghiêng đầu ra hiệu, một gã lang vệ nhảy xuống tọa kỵ đi đến, đưa ra một phần văn quyển cho Hứa Phí xem. Thấy Hứa Phí tại dưới ánh trăng đọc rất khó khăn, liền lắc mình đi, lấy xuống một cái đèn lồng trên cổng vào Tào Phủ, duỗi ra nhấc lên chiếu sáng giúp Hứa Phí. Hứa Phí không ngốc, hơi xem một chút liền biết đây là thứ gì, chính là lời khai của gã Dữ Khánh và Trùng Nhi sau khi mất tích tại cổ chủng hoang địa trở về. Chỉ là không rõ đột nhiên bảo mình xem thứ này là có ý gì, hơn nữa lại còn hưng sư động chúng như thế, khiến cho gã vô cùng lo sợ. Thấy gã đã xem xong hết rồi, Ngụy Lân hỏi, Hứa Phí, trong phần lời khai này của các ngươi có quên gì không? Hoặc là nói, có che giấu cái gì không? Ánh mắt Hứa Phí thoáng lấp lóe, lắc đầu đáp, không có. Tâm lý tố chất của gã kém xa so với Diễu Khánh. Then chốt là hiện tại gã không dám thừa nhận, chưa hiểu rõ sự việc lớn cỡ nào, cũng không biết chuyện lừa gạt triều đình bị rũ ra thì có ảnh hưởng gì đến tiền đồ của mình hay không. Do gã là đồng tiến sĩ, chỉ được xếp vào dạng chức khuyết, bây giờ cậu còn đang giao tiếp tìm kiếm một vị trí chức quan cho gã à. Ngụy Lân mặt không biểu tình, ngương mắt nhìn gã một hồi, nhàn nhạt nói một câu, mang đi. Lập tức có một sợi dây thừng quang đến, ngay tại chỗ đem Hứa Phí trói lại, giật một cái, thân thể Hứa Phí liền bay lên. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta là mệnh quan triều đình, ta là mệnh quan triều đình. Hứa Phí liên tục kêu lên sợ hãi, nhưng vô dụng, đã bị người xách lên như xách túi lương thực, ấn xuống, gác tại trên lưng cự lang nhấc chân nhanh chóng rời đi. Một đám lang vệ lại trong nháy mắt liền rút đi như sóng chiều. Không bao lâu sau, Tào Hành Công chạy nhanh ra cổng nhà, xác nhận cháu trai của mình đã bị lang vệ bắt đi, sắc mặt rất khó nhìn, đột nhiên lớn tiếng nói, chuẩn bị ngựa. Nhanh chuẩn bị ngựa, một khoái mã khẩn cấp được dắt tới. Tào Hành Công không quan tâm tới cả việc dẫn theo hộ vệ, xoay người nhảy lên ngựa, thúc ngựa lao nhanh đi. Một đường không để ý đến việc trong kinh thành không được phép phóng ngựa lao chạy, rất nhanh xuyên đường xuyên ngõ. Sau một hồi cuồng chạy, ông ta chạy tới hậu viện một tòa hào phú đại trạch, không đi bằng cổng chính mà liên tục đập vang cửa sau. Cửa sau mở ra một khe hở, người trông cổng vừa nhìn thấy là ông ta, cũng không có nói gì nhiều, lập tức cho ông ta đi vào, hiển nhiên đã rất quen thuộc. Xuyên qua tạp viện, vào u đình, một đường bước nhanh đi, cuối cùng dừng lại thở hồng hộc trước một nhà thủy tạ có màn lụa che xung quanh nằm trong một khu vực đình đài lầu các, gọi to, đại nhân. Một lão già đã có tuổi nằm ở trên ghế, có màn lụa rung động ngăn cản, thấy không rõ hình dáng. Lão già đang ngâm chân, hai gã nữ tỳ quỳ trên mặt đất, mỗi người nâng một chân xoa bóp. Đang đêm tối, cớ gì chạy hồng hộc đến đây? Lão già bên trong cất lời hỏi. Đại nhân, cháu trai kia của tiểu nhân bị lang vệ bắt. Tào Hành Công bùm bùm đem sự việc trải qua nói ra, nói. Xong lời sau cùng liền tung vạt áo, phu phu quỳ gối ngoài màn tre. Tiểu nhân thật sự không còn cách nào, cầu xin đại nhân cứu. Lão già ở bên trong chậm rãi nói, ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết, ngươi bảo ta phải cứu như thế nào. Lão phu là yêu nhân có thể xông thẳng nơi đóng quân của lang vệ, hay là người có thể trong đêm tối gõ đập cửa cung quấy nhiễu bệ hạ đi cứu chứ? Chương 120, thú nhận. Tào Hành Công sợ cháu ngoại trai chịu tội lớn, thay đổi phương thức khẩn cầu. Đại nhân, tiểu nhân sợ chính là cháu trai tiểu nhân chống không nổi thủ đoạn đáng sợ của lang vệ. Sợ cháu ngoại trai nói ra việc gì không nên nói, vạn nhất nếu như nói ra việc đề thi thì tiểu nhân sợ là muôn lần chết cũng khó xóa được lỗi lầm của nó. Ở bên trong, lão giả chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài màn tre, hờ hững hỏi, đề thi gì? Lão phu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tào Hành Công lập tức hiểu được ý của người ta, nếu như sự việc đề thi không giữ được, vậy thì chỉ có thể là mình ông ta gánh chịu trách nhiệm này, sẽ không có bất cứ quan hệ gì với người ta. Càng kinh hãi chính là ông ta đã biết rõ trong tình thế cấp bách mình đã nói lỡ lời rồi. Vội vàng bốp bốp tát mình mấy cái thật hung dữ, là tiểu nhân quá nôn nóng, hồ đồ rồi, là tiểu nhân nói không chọn lời, nói sai rồi. Tiếp đó đùng đùng dập đầu không ngừng, một mực dập đầu đến nỗi bắt đầu chảy máu vẫn không dám dừng, ngẫu nhiên còn hung hăng tát vào miệng mình mấy cái. Sau một lúc, lão giả ở bên trong mới lại chậm rãi quay đầu lại, thở dài, tựa hồ đã mềm lòng. Được rồi, đêm tối cần yên tĩnh một chút. Chân chính ở phía sau làm chỗ dựa cho lang vệ kỳ thực chính là bản thân bệ hạ. Đêm tối hôm nay ai cũng cứu không được cháu trai của ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc cho hắn. Hành Công a, lão phu tán thưởng ngươi nhất, chính là ngươi biết tình biết lý, không nên loạn tâm tính. Tình thế hiện tại không rõ, chờ xem đi, tất cả những gì phát sinh đêm nay, ngày mai lang vệ không đưa ra giải thích cũng không được, ngày mai tất cả tự nhiên đều sẽ rõ ràng. Lão phu sẽ xem xét theo đó mà định, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tào Hành Công mặt chảy đầy máu, không dám nhiều lời nữa, đáp vâng, rồi nhanh chóng bỏ dậy, xin cáo lui. Ở chỗ tối gần đó, có người hiện ra, cầm lấy khăn đưa cho Tào Hành Công lau chùi máu tươi chảy tràn trên mặt, rồi hỗ trợ thoa thuốc. Cũng có người xách thùng nước đến nơi Tào Hành Công vừa mới dập đầu, lấy nước rửa sạch vết máu trên mặt đất. Đại lao quân doanh, Hứa Phí bị xô đẩy đi vào, đây là lần đầu tiên gã trông thấy nơi này. Nhất là hình phòng của đại lao, đó càng là lần đầu mở mang tầm mắt. Hứa Phí bị đẩy đến trước mặt một đống hình cụ, dỉ xét loang lổ hoặc loang lổ vết máu. Ngụy Lân thả bộ bước đến bên cạnh gã, ta hỏi lại ngươi một lần, trong lời khai của ba người các ngươi về cổ, chủng hoang địa có quên hay giấu giếm gì hay không? Trong lòng Hứa Phí cực kỳ thấp thỏm, vẫn là nỗ lực kiên trì đáp, tướng quân, ta thật sự không rõ ý của ngài là gì, ta cũng không nhớ có gì giấu giếm. Lúc này Ngụy Lân không tiếp tục nói nhiều, nhấc tay hướng phía trước vẫy một cái, làm ra thủ thế. Lập tức có người nhóm lửa trong một cái lò tương tự bếp lò, cũng có người xách một giỏ than củi đổ vào trong lò. Sau đó Hứa Phí bị người đè lại, bị người ngay tại chỗ lột giày ra, có người lại từ phía trên lôi xuống một sợi xích sắt, đem hai tay gã cột vào với nhau. Xích sắt được dòng dọc kéo liên tục mấy lần, lúc này Hứa Phí bị kéo treo lên. Treo tại không trung, lung lay đung đưa, sau một hồi không ngừng lắc lư, gã đã bị kéo đến phía trên lò lửa. Dây xích lại bắt đầu được thả xuống, thả tới khi hai chân Hứa Phí vừa vặn có thể đạp tại trên than củi. Có sẵn người thừa dịp Hứa Phí vô ý thức co chân lên thì nhấc lên một tấm sắt đặt ở trên than củi. Lúc này, có người bắt đầu đẩy kéo ống bể, vù vù, đốm lửa từ quanh tấm sắt bắn ra bốn phía. Không bao lâu sau, từ giữa tấm sắt bắt đầu bị nung đỏ dần lên. Bị treo ở bên trên, Hứa Phí co hai chân, không dám thả xuống, mặt đầy kinh sợ kêu lên, ta là mệnh quan triều đình, các ngươi há có thể làm như thế. Ngụy Lân cho một câu, cẩu quan cấp bậc còn cao hơn cả ngươi, không phải ta chưa từng giết qua. Ai nha, lực chân cũng không tệ lắm, xem ra còn là người có luyện quyền a. Nhấc tay lại làm ra thủ thế. Dây xích bắt đầu thả thấp xuống, Hứa Phí không thể không lại lần nữa cuộn mình co chân nhiều hơn. Vì vậy dây xích lại tiếp tục chậm rãi thả xuống. Sau cùng co chân cũng vô dụng rồi, Hứa Phí liền uốn bụng lên, hai chân khép lại kẹp vào trên dây xích treo tay. Thế nhưng là không có tác dụng, dây xích vẫn còn đang hạ xuống. Nhiệt độ càng ngày càng cao nung đốt, lại thêm tốn sức treo người tại xích sắt, rất nhanh Hứa Phí liền đổ mồ hôi như mưa. Mồ hôi nhỏ xuống rơi lên trên tấm bản sắt nung đỏ, không ngừng vang lên tiếng xèo xèo và bốc lên khói xanh. Trong miệng gã vẫn còn dốc sức kêu oan, nói mình là mệnh quan triều đình. Gã không ngốc, cũng không phải là người một chút kiến thức cũng không có. Biết rõ có một số việc nếu không nói thì mình có lẽ còn có thể không có việc gì, một khi nói ra rồi, nhưng sẽ không có đường lui. Nhưng hiện thực tàn khốc, người thực sự có thể chịu đựng được nghiêm hình dù sao cũng là số rất ít, chí ít thì gã không nằm trong số rất ít kia. Thẳng đến khi cảm giác thấy tấm sắt nung đỏ sắp đụng vào mông, như vậy làm sao nằm xuống được bây giờ? Thân thể cố sức liều mạng co lên trên, nhưng xích sắt một mực hạ thấp xuống, quả thực kinh khủng. Rốt cục Hứa Phí bị bộ hình phạt này làm cho sụp đổ, cuối cùng gào lớn, ta nói. Ngụy Lân hất đầu ra hiệu, vì vậy xích sắt lại lần nữa bắt đầu kéo lên cao, treo ở khoảng cách hai. Chân Hứa Phí thả xuống hở bản sắt một đoạn ngắn. Người kéo đẩy ống bể cũng tạm dừng thổi lửa. Tạm thời vẫn không có thả Hứa Phí xuống, Ngụy Lân nhìn chằm chằm Hứa Phí đang chảy mồ hôi như mưa hạ, nói đi. Mắt Hứa Phí đã là tràn lệ. Gã từng hướng tới khung cảnh giang hồ hào hùng, từng tưởng tượng mình là một nam tử xương cứng, từng tưởng tượng đi giúp đỡ chính nghĩa, kết quả phát hiện mình chẳng làm được cái gì. Vì danh lợi, vì đề danh bảng vàng mà nhiều lần làm ra chuyện gian dối. Vì để cầu sinh dưới sợi xích sắt treo mình này mà mình phải làm ra chuyện bán đứng bằng hữu. Giờ phút này, nội tâm gã đột nhiên bị tổn thương bởi vì chân chính nhận thức được mình là người dạng gì. Thì ra mình đã sống thành loại người mình đã từng ghét, gã không khỏi bi thương giống ra một tiếng, là tân khoa thám hoa A Sĩ Hành, là hắn bức ta giấu giếm. Gã ầm ầm đem những gì Dữ Khánh bảo gã phải giấu giếm nói ra. Giết chết Hắc Vân Khiếu, vì mạng sống lừa gạt đám người Thiết Diệu Thanh, bất đắc dĩ trợ giúp Thiết Diệu Thanh tìm Hỏa Tất Xuất, vân, vân. Mắng Dữ Khánh tham tài háo lợi, nói ngay cả mình cũng phải phí 4.000 lượng bạc mới làm cho Dữ Khánh giúp đỡ bảo đảm một cái mạng. Đem các hành động gây rối của Dữ Khánh đều nói ra, cũng nói ra là Dữ Khánh luôn mãi dặn dò gã và Trùng Nhi không nên nói thật cho đội ngũ hộ tống của triều đình biết. Gã đã ý thức được mình hẳn là bị Dữ Khánh làm ra chuyện quỷ quái gì kéo vào rồi. Gã mắng Dữ Khánh tham tài háo lợi, trong tiềm thức cũng là vì đem tới cho mình một cái công đạo, không phải ta muốn bán đứng bằng hữu, là A Sĩ Hành ngươi vốn không phải là thứ gì tốt. Ngụy Lân nghe xong lại hỏi, đã tụ họp cùng đội ngũ hộ tống rồi, ngươi còn có thể ngoan ngoãn nghe hắn. Ngươi không phải tiểu hài tử 3 tuổi, hẳn là biết rõ cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Hứa Phí rơi lệ khóc thảm nói, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lên phải tặc thuyền của hắn. Đệ nhất danh thi đoán đố chữ tại Văn Hoa Học Viện ở Liệt Châu không phải ta, kỳ thực chính là hắn. Lại đem việc mình liên thủ với Diễu Khánh làm gian dối tại Văn Hoa Học Viện nói ra, nói từ đó bị Diễu Khánh lấy việc này áp chế, gã mới không thể không giúp đỡ cùng nhau lừa gạt. Ngụy Lân có phần không nói nên lời, quay đầu lại nhìn về phía văn thư viết khẩu cung, người sau gật gật đầu thể hiện đều đã ghi lại rồi. Một lát sau, Hứa Phí được thả xuống, xem lời khai và ký tên đồng ý, bản thân bi thương khóc lớn, không biết vì sao mà khóc. Cầm đến khẩu cung, Ngụy Lân lại lần nữa đem khẩu cung xem lại một lần, nhìn xem mà cảm khái không ngừng. Thực sự là không đào móc không biết, vừa đào móc liền giật nảy mình. Không nghĩ tới A Sĩ Hành kia chỉ một chuyến vào kinh đi thi là có thể đào ra nhiều thứ như vậy. Quỷ mới biết rõ đứa kia phía sau còn ẩn giấu những bí mật gì. Thảo nào chết sống không chịu, thừa nhận có biết Bạch Lan, thì ra đã làm chuyện mưu tài hại mạng. Đọc đến chuyện đoán đố chữ Văn Hoa Học Viện lấy đệ nhất, y cũng thực sự phục rồi, còn chưa biết đề thi giải đố như thế nào, liền có nắm chắc cầm đệ nhất. Việc này phải có tự tin mạnh mẽ đến mức nào a? Người có tài hoa chính là có tài hoa, thảo nào có thể thi được cái hội nguyên bốn khoa đầy điểm. Còn có cái gì mà vẽ bùa bảo mệnh kia, và không biết là dùng biện pháp gì hỗ trợ bắt được Hỏa Tất Xuất. Đây đều là việc linh tinh tạp nham, y rất khó tưởng tượng người làm ra những chuyện thượng vàng hạ cám này vậy mà có thể thi đậu bốn khoa đầy điểm. Những việc này giống như là chuyện mà một người học hành nghiêm chỉnh có thể làm ra sao. Y liền không rõ rồi, có tài hoa như vậy, còn có thủ đoạn như thế, vì sao phải sống thành bộ dạng muốn tiền không tiếc mạng nữa chứ? Có bản lĩnh như vậy đường đường chính chính kiếm chút tiền rất khó sao? Không biết tại sao, phần khẩu cung này y càng xem càng cảm thấy vị thám hoa lang đó có điểm tà tính. Đương nhiên, những điều này đều không trọng yếu. Với y mà nói, trọng yếu nhất chính là cuối cùng đã biết rõ sự thật của sự kiện ám sát lần này. Cuối cùng đã biết rõ quan hệ giữa Diễu Khánh và Bạch Lan, đã biết rõ Hắc Linh Nhi và Bạch Lan vì sao phải giết Diễu Khánh. Y có thể đưa cho Huyền Quốc công ứng Tiểu Đường một lời giải thích rồi. Từ khi biết rõ việc một nhà A Tiết Trương bị giết hại, Huyền Quốc công ứng Tiểu Đường liền âm thầm hạ lệnh gia tăng nhân thủ, âm thầm nhìn chằm chằm Diễu Khánh. Ứng Tiểu Đường hoài nghi độc thủ phía sau màn năm đó sẽ không dễ dàng dừng tay, có khả năng còn sẽ lại lần nữa động thủ với con trai của A Tiết Trương. Ứng Tiểu Đường đang đợi độc thủ phía sau màn lần nữa động thủ, bởi vì chuyện năm đó trôi qua đã quá lâu, cần có đầu mối mới đi tìm hiểu được nguồn gốc. Nợ máu toàn nhà A Tiết Trương không thể xem như không có gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hắc Linh Nhi cùng Bạch Lan vừa động thủ liền gặp phải quân đội tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Đại quân trực tiếp phong tỏa Tịch Nguyệt Phường, thậm chí là lục soát toàn bộ Tịch Nguyệt Phường. Về sau, tuy rằng Bạch Lan đã bỏ chạy, nhưng là sẽ không buông tha một đường truy tra Bạch Lan, lại còn phải hỏa tốc tiến hành. Lúc này mới có những hành động phía sau. Lúc trước, sau khi Ngụy Lân nắm giữ được việc phu phụ Bạch Lan tham gia ám sát thí sinh Liệt Châu, thì có phần hoài nghi đó là biểu hiện giả, hoài nghi là muốn che giấu việc ám sát A Sĩ Hành. Diễu Khánh không chịu nói thật, Ngụy Lân lại không tiện dụng hình bức cung với Diễu Khánh, không còn cách nào đành phải bắt lấy Hứa Phí. Kết quả trái lại từ trong miệng Hứa Phí mọi ra được, nào ngờ trong sự thật lại còn có những chuyện như vậy. Y mới biết Diễu Khánh là người mưu tài hại mạng, là Diễu Khánh trước đây đã giết chết trưởng phu của Bạch Lan, giết chết đệ đệ của Hắc Linh Nhi. Mới biết Bạch Lan và Hắc Linh Nhi hành hung Diễu Khánh chỉ là đang báo thù riêng mà thôi. Kết quả còn tiện thể đào ra một đống chuyện trời ơi đất hỡi mà Diễu Khánh đã lén lút làm. Bản thân Ngụy Lân cũng nhịn không được cảm khái, chính y cũng nghĩ không ra Diễu Khánh là nghĩ như thế nào. Thành thật giải thích không phải được rồi sao? Hà tất khiến cho lang vệ đại động can qua đào ra một đống chuyện trời ơi của ngươi chứ? Cảm giác A Sĩ Hành này hình như quan hệ đối với phía bên mình và Huyền Quốc công rất không hòa hợp. Một chiếc xe ngựa chạy ra nơi lang vệ đóng quân, Hứa Phí chật vật vô cùng nằm lay động ở trong đó, có phần thất hồn lạc phách. Lang vệ không có tiếp tục làm khó gã, cũng không có hứng thú với những việc trời ơi kia của gã, sau khi có được đáp án mình muốn liền phái người đem gã trả về, dù sao cũng là mệnh quan triều đình.